Chương 4381, tốt tốt tốt, còn có một chiêu cuối cùng, Giang Trần, chịu chết đi. Phương Thông trong lòng giận không kềm được, hai chiêu đều không thể đem Giang Trần chí tử, thậm chí liền trọng thương đều không có, hắn có thể nào cam tâm đâu. Tại Hoàng Kim Long tộc một đám cao thủ xem ra, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất chất vấn. Vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh thằng nhãi con, làm sao lại mạnh như vậy? Vừa rồi Phương Thông mặc dù đã sử dụng ra chính thành chính sức lực, thế nhưng là chung quy không có toàn lực ứng phó, mà chính vì vậy, trong mắt hắn Giang Trần mới được lấy chạy trốn, bằng không mà nói nếu như mình vừa ra tay chính là sát chiêu, gia hỏa này tuyệt đối khó thoát chính mình ma chưởng. Muốn tại Hoàng Kim Long tộc bên trong đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải muốn thanh trừ hết thảy cản ở trước mặt mình chướng ngại, cái này hoành không xuất thế Giang Trần chính là mình chướng ngại vật, nếu như không thể đem hắn mau chóng xử lý. Rất có thể sẽ để hắn sau này tại toàn bộ Hoàng Kim Long tộc bên trong đều là nửa bước khó đi. Gia hỏa này cùng Kim Tiêu Tiêu quan hệ không ít, mà lại tại hắn còn không có đột phá tinh hoàng chi cảnh thời điểm, Phương Đạt liền đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu như tùy ý phát triển lớn mạnh thêm, rất có thể sẽ trở thành đối thủ của hắn, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, luôn luôn đều là Phương Thông tác phong, hắn không cho phép, cũng tuyệt đối không thể đủ tiếp thụ tại Hoàng Kim Long tộc bên trong có người mạnh hơn hắn. Muốn chiếm trước vị trí của hắn, trừ phi hắn chết, xem ra lần này Phương thống lĩnh là muốn quyết tâm. Vừa rồi cái kia hai chiêu chẳng qua là thăm dò mà thôi, chân chính màn kịch quan trọng, mới vừa vặn trình diễn. Phương thống lĩnh thực lực không có người so ta rõ ràng hơn, muốn đối phó một cái vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh gia hỏa, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là xem ở điện hạ trên mặt mũi, cho cái này Giang Trần mấy phần mặt mũi mà thôi, bất quá muốn dao động Phương thống lĩnh vị trí, hừ hừ. Ta chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều, Phương Thông tại Hoàng Kim Long tộc bên trong thực lực cùng địa vị được công nhận, Giang Trần nghĩ muốn thay vào đó căn bản không có khả năng, huống chi hắn cũng căn bản không có có ý nghĩ này, chính mình chẳng qua là cái khách qua đường mà thôi, bất quá cái này Phương Thông từng bước ép sát, hắn cũng là không có thế làm sao mà vì đó. Kim Tiêu Tiêu mắt nhìn lấy Giang Trần, bàn tay thật chặt nắm cùng một chỗ, lúc này không có người so với nàng càng khẩn trương, Giang Trần là ân nhân cứu mạng của mình. Chính mình nếu là ở thời điểm này đem hắn đưa vào sinh tử trong nguy cục, cái kia Kim Tiêu Tiêu lương tâm gắn ở, Giang Trần thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt như thường, lúc này hắn cũng là mang theo một cổ ngoan kình, vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh, hắn cũng muốn nhìn một chút, mình thực lực đến tột cùng có thế đủ đạt được mức độ như thế nào, cái này Phương Thông lại nhiều lần kén ăn khó cùng hắn, nếu như một mực sợ hãi rụt rè, thật đúng là khi chính mình sợ hắn không thành, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trực diện Phương Thông. Tia không có chút nào sợ, tùy thời xin đợi, Giang Trần lạnh lùng càng thêm khơi gợi lên Phương Thông lửa giận, giữa hai bên giao phong, lại một lần nữa xúc động, Phương Thông song chưởng hợp nhất, chưởng ấn thay đổi, từng đạo khủng bố lực lượng hội tụ mà lên, quanh mình không gian đều trở nên ngưng động, tựa như là từng sợi quang ảnh giao thoa tràn ngập mà thành, chưởng ấn dung hợp ở giữa, thiên địa biến sắc, toàn bộ trong hạp cốc, đều là thần hồn nát thần tính, đằng long ấn, Phương Thông cắn răng. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái này một ấn hắn nhất định phải đem Giang Trần phá hủy, liên quan đến danh dự của mình, tuyệt đối không cho sơ thất, Phương Thông cái này một ấn, để không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, để mọi người ở đây đều vì thế mà choáng váng, là Phương Thông đòn sát thủ, gia hỏa này, còn biết xấu hổ hay không, Kim Tiêu Tiêu cắn răng nói, thế nhưng là hai người ước định, chính mình chung quy không tiện nhúng tay. Hiện tại liền nhìn Giang Trần có thể hay không gánh vác được cái này một ấn, coi như bất tử đoán chừng cũng phải lui lớp ra đi. Long biến, Giang Trần khẽ quát một tiếng, nhân long chi thân, bỗng nhiên biến ảo, khủng bố long uy, lại lần nữa thăng cấp, cuồng ngạo gầm thét thanh âm, chấn động sơn cốc, nửa người nửa rồng Giang Trần, song quyền tề xuất, đánh vào Phương Thông cái kia một ấn phía trên, trong nháy mắt, chỉnh cái trong sơn cốc kinh khởi từng tầng bụi mù cùng cát vàng. Liền liền ngọn núi tựa hồ cũng là lung lay sắp đổ, đây không có khả năng, Phương Thông nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái này nửa người nửa rồng gia hỏa, đến tục cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên liền hắn đằng long ấn đều không thể làm sao hắn, quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần bước chân lui lại, nhưng là mỗi một bước đều là tràn đầy lực lượng, như vạn năm cổ một đồng dạng, thật sâu cắm rễ dưới mặt đất, trong đám người, cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Giang Trần, nhân long chi thân, quả thực quá thần kỳ, Giang Trần thân phận, cũng biến thành một cái không người biết được bí ẩn, cho dù là Kim Tiêu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Trần long biến phía dưới, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, thực lực đạt được không nhỏ đề thăng không nói, trọng yếu nhất chính là hắn long uy tựa hồ cũng đã nhận được càng lớn thi triển. Gia hỏa này, đến cùng là ai, chẳng lẽ nói hắn thật là còn lại ba đại long tộc nội ứng mà. Liền Kim Tiêu Tiêu cũng có chút chần chờ, nhưng là nàng nguyện ý lựa chọn tin tưởng Giang Trần, không chỉ là bởi vì hắn cứu mình, càng quan trọng hơn là hắn chân thành tha thiết hai mắt, là Kim Tiêu Tiêu vô pháp kháng cự. Mặc dù Phương Thông không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không nói, lần này hắn thua, thua phi thường triệt để, ba chiêu phía dưới, không chỉ có không có đánh giết Giang Trần, thậm chí Giang Trần đều không có có thụ thương, cái này nói thế nào lại đi đâu, nhân long chi thân, ngươi đến tột cùng là ai? Phương Thông trầm giọng nói, ngươi đến cùng phải hay không long tộc người? Phương Thông liên tiếp chất vấn, cũng là nói ra vô số người tiếng lòng. Giang Trần, đến tột cùng là ai tứ đại long tộc, nước giếng không phạm nước sông, hắn nếu thật là còn lại ba đại long tộc tới cao thủ, như vậy rắp tâm coi như không thể không khiến người nghi kỵ. Giang Trần, ngươi thật không phải là long tộc người sao? Kim Tiêu Tiêu nghe đạo, không phải. Giang Trần lắc đầu, không phải long tộc người. Vậy ngươi vì cái gì có thế đủ biến thành cái này nhân long chi thân, ngươi tiến vào ta Hoàng Kim Long tộc, lại ý muốn gì vì? Phương Thông hùng hổ dọa người, tiếp tục đối với Giang Trần nổi lên. Ngươi tính là cái gì chất vấn ta, ha ha ha, ngươi có tư cách này sao? Ta có hay không là long tộc người, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến đặt câu hỏi đi. Ba chiêu đã qua, ngươi đã thua, bây giờ lại nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái đến hỏi ta, ngươi da mặt này sợ là so vạn năm vỏ cây đều muốn dày đi. Giang Trần cười lạnh, ánh mắt bên trong hàng mang lấp lóe, nếu không là xem ở Kim Tiêu Tiêu trên mặt mũi, hắn hôm nay nhất định sẽ cùng cái này Phương Thông một quyết sinh tử. Phương Thông cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, thậm chí có chút xấu hổ, hắn mặc dù thua, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không phải là đối thủ của Giang Trần. Gia hỏa này phách lối khí diễm, để hắn vô cùng oán giận, ngươi nếu không dám thừa nhận, chẳng lẽ thật trong lòng có quỷ? Phương Thông trực diện Giang Trần, Giang Trần, ngươi đã có long tộc huyết mạch, như vậy ngươi long mạch là mấy phẩm? Kim Tiêu Tiêu linh cơ khẽ động, ánh mắt nhắm lại nói, nàng vẫn luôn rất hiếu kỳ, Giang Trần trên thân vì sao lại có kinh khủng như vậy long uy, cái này có lẽ cùng hắn long mạch có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Giang Trần đem dấu bàn tay của mình tại khảo thí long mạch huyết long bích phía trên, một khắc này chính đạo vần sáng lan tràn ra, toàn bộ huyết long đàm triệt để trở nên an tĩnh lại, liền liền một giọt nước rơi xuống thanh âm đều là rõ ràng có thể nghe. Cửu phẩm long mạch không nên chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết sao? Rồng bên trong chí tôn, đây chính là vô thượng thần minh tiêu chí, Hoàng Kim Long tộc tiên tổ, có thế từng có không đạt được cửu phẩm long mạch người, đều chưa từng có người biết được, tứ đại trong long tộc, đều là không có một người nắm giữ cửu phẩm long mạch, cho dù là bây giờ Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, cũng không có khả năng đạt được cửu phẩm long mạch cường thịnh. Mọi người ở đây, toàn đều đã sợ choáng váng, Giang Trần cửu phẩm long mạch, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhưng là cái kia đích đích xác xác là cửu phẩm long mạch biểu tượng, mặc kệ là Phương Thông vẫn là Kim Tiêu Tiêu, cũng chẳng qua là lục phẩm long mạch mà thôi, khác rất xa. Kim Tiêu Tiêu sững sờ ngay tại chỗ, chợt thì là hưng phấn không thôi nhìn qua Giang Trần, kích động nói không ra lời, chỉ có thể hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức nha, không biết là ai nói một câu, nhất thời toàn bộ huyết long đàm bên trong nhớ tới kích động nhân tâm tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc. Giang Trần nhún nhún vai, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, một mặt từ chối cho ý kiến hình dạng, hắn căn bản cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đạt tới cửu phẩm long mạch tình trạng, hẳn là trong cơ thể Nguyên Long nguyên nhân, chỉ bất quá bây giờ Nguyên Long đã bị trấn áp, Giang Trần đã tu luyện tinh thần cương, hiện tại chẳng qua là tinh quang nhập thể mà thôi, muốn đạt đến đại thành, gánh nặng đường xa, bất quá tinh thần cương đã đem trong cơ thể hắn Nguyên Long gắt gao chế trụ, triệt để ổn định ở tinh hoàng một trọng thiên. Ngươi gia hỏa này thực sự là quá biến thái, Kim Tiêu Tiêu nhịn không được nói, cửu phẩm long mạch, cho dù là tại trong long tộc, tỷ năm, cũng chưa chắc sẽ ra một cái, long mạch tượng trưng cho long tộc huyết mạch độ tinh thuần, cửu phẩm long mạch chính là có được thuần chính nhất long tộc huyết mạch, Phương thống lĩnh, ngươi cảm thấy còn lại ba đại long tộc, sẽ cho chúng ta phái một cái cửu phẩm long mạch thiên tài đến làm nằm vùng sao, Kim Tiêu Tiêu mỉm cười nói, lạnh hừ một tiếng, lại là không phản bác được. Ai sẽ đem tộc bên trong kinh khủng nhất thiên tài làm ra làm nằm vùng đâu? Trừ phi ba đại long tộc là kẻ ngu si. Phương thống lĩnh, ngươi chẳng lẽ quên mất ước định của chúng ta lúc trước sao? Giang Trần lạnh lùng nói, lúc này Phương Thông đã muốn đi, nhưng không nghĩ tới Giang Trần vẫn là đem hắn gọi lại. Phương Thông đột nhiên quay đầu, cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, cây kim so với cọng râu, hỏa khí tự nhiên không cần nhiều nói. Ngay trước nhiều như vậy long tộc cao thủ thể diện, Cái này Giang Trần dĩ nhiên để hắn xuống đài không được, càng quan trọng hơn là nếu như hắn lật lọng, càng là phải bị tất cả mọi người chế nhạo. Hôm nay sự tình, là ta không lựa lời nói, xin lỗi. Phương Thông trầm giọng nói, đây là hắn đời này duy nhất một lần cùng người khác cúi đầu, khoản nợ này hắn sau này nhất định sẽ tính trở về. Giang Trần, ngươi chờ đó cho ta. Phương Thông xám xịt rời đi Huyết Long Đàm, nhưng là Giang Trần uy danh, lại là ở thời điểm này truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Long tộc. Cửu phẩm Long Mạch, thiên phú như vậy, đã đủ để làm cho tất cả mọi người động dung, trong Long tộc, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Giang Trần thần sắc ung dung, đối với cương mới đánh với Phương Thông kết quả hắn cũng là vừa lòng phi thường, dù sao hai ở giữa có cực kỳ lớn chênh lệch, có thể tiếp được Phương Thông ba chiêu, Giang Trần đã là sử dụng ra tất cả vốn liếng, cửu phẩm Long Mạch không thể nghi ngờ trở thành hắn lớn nhất dựa vào, bởi vì tại trong Long tộc, huyết mạch đẳng cấp cực kỳ trọng yếu. Đồng đẳng cấp bậc cao thủ, huyết mạch áp chế liền có khả năng sẽ trở thành chiến thắng mấu chốt. Giang Trần cửu phẩm Long Mạch, đối với Hoàng Kim Long tộc thậm chí khắp cả cổ Long Tinh mà nói, có lẽ đều là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Long Mạch quyết định Long tộc cao thủ tương lai thiên phú cùng tiềm lực, Giang Trần cửu phẩm Long Mạch, để Long tộc người say sưa vui vẻ nói, ta vừa đột phá tinh hoàng chi cảnh, thực lực còn không đủ vững chắc, ta về trước đi tu luyện. Giang Trần nói, tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận. Cái này Phương Thông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Tiêu Tiêu khó nén hưng phấn nói, Giang Trần mặc dù chặn Phương Thông ba chiêu, thế nhưng là hắn muốn cùng Phương Thông chính diện va chạm, cơ hồ là không thể nào. Giang Trần gật gật đầu, ly khai Huyết Long Đàm, nhất cử đột phá tinh hoàng chi cảnh, đối với Giang Trần đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tình, chỉ có tinh hoàng cảnh mới có thể đủ được xưng vì cường giả. Tinh thần cương cường hãn, Giang Trần đã từng gặp qua, như không có tinh thần cương. Chính mình sợ rằng muốn trấn áp Nguyên Long, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tinh thần cương mang đến cho hắn thu hoạch lớn nhất chính là tinh thần chi lực so với nguyên lực cường hãn gấp 10 không ngừng, mượn nhờ ánh sao đầy trời, không ngừng rèn luyện thân thể, có tinh thần ánh sáng rèn luyện, Long biến cũng là cường hãn không ít, tinh thần chi lực cùng chư thiên tinh thần liên động, cơ hồ là sinh sôi không ngừng. Bất quá bây giờ hắn chẳng qua là cương mới nhập môn mà thôi, liền đã có to lớn như thế thể ngộ, đợi đến tinh thần cương đại thành ngày, thực lực tất nhiên sẽ xông lên cửu trọng thiên. Tầng thứ nhất tinh quan nhập thể, Giang Trần đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, nhưng là muốn để tinh thần cương phát sinh chất biến, như vậy biện pháp duy nhất chính là muốn thôn phệ tinh thần. Hằng tinh nội hạch năng lượng vô cùng vô tận, tinh thần chi lực cũng là khó có thể tưởng tượng, chỉ cần dung hợp một viên hằng tinh nội hạch. Giang Trần thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng vọt, mà lại hắn tu luyện tinh thần cương về sau, tinh quan nhập thể để hắn đối với hằng tinh nội hạch cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, tại cổ Long tinh bên trong, chính là ẩn chứa một viên hằng tinh nội hạch, chỉ muốn lấy được hằng tinh nội hạch, ta nhất định có thế đủ có cơ hội rời đi nơi này, đến lúc đó chữa trị trận pháp, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Giang Trần trong mắt hào quang lấp lóe, hít một hơi thật sâu, có mục tiêu mới là trọng yếu nhất, nhưng là cái này hằng tinh nội hạch. Lại cũng không là tốt như vậy tìm kiếm, đối với cổ Long tinh căn bản chính là không hiểu ra sao, Giang Trần nghĩ muốn tìm hằng tinh nội hạch, nhất định phải mau chóng hoàn thành, cổ Long tinh tài nguyên tu luyện cũng không chênh lệch, nhưng là hắn muốn, là thoát ly đất này, hướng về thiên khải tinh xuất phát, mặc kệ là cơn gió tin tức vẫn là đại hoàng cùng Long thập tam sinh tử, đều mỗi giờ mỗi khắc không tại lo lắng lấy Giang Trần trái tim, Huyết Long Đàm bên trong Long mạch chi khí, thành tựu Nguyên Long. Càng thành tựu cửu phẩm Long mạch cường thế, để Giang Trần trong lòng vô cùng ngưng trọng, cái này Nguyên Long chẳng qua là bị hắn trấn áp, muốn triệt để đem luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Nguyên Long vốn là Giang Trần thân thể một bộ phận, nhưng là cuối cùng lại trở thành sống sờ sờ sinh linh, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, Giang Trần tự nhiên không có khả năng để nó thực hiện được, nhưng cũng chính vì vậy, để Giang Trần thấy được cái này Nguyên Long khủng bố, cửu phẩm Long mạch chính là huyết mạch số một. Huyết mạch của hắn liền Hoàng Kim Long tộc bên trong người, cũng là thúc ngựa khó đạt đến. Chỉ có luyện hóa một viên hằng tinh nội hạch về sau, Giang Trần mới có thể đủ có lòng tin đem Nguyên Long triệt để trấn áp. Giờ này khắc này, Giang Trần chỉ có chăm chỉ tu luyện, chờ hắn triệt để vững chắc tu vi về sau. Chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm cổ Long tinh hằng tinh nội hạch chỗ. Chỉ có tìm tới hằng tinh nội hạch, chính mình mới có thể đủ nặng đốt hy vọng. Ba ngày sau, Giang Trần còn trong tu luyện. Chỉ nghe động phủ bên ngoài một trận thanh âm hùng hậu, vang vọng bầu trời, Giang Trần gắn ở. Ta chính là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, có thể hay không gặp một lần, Giang Trần nhướng mày, thanh âm này ngược lại là có chút quen thuộc, chẳng lẽ là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng sao? Hắn tới làm gì? Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, bất quá dù sao nơi này là địa bàn của người ta, người ở dưới mái hiên nha, tóm lại vẫn là muốn cho người ta tộc trưởng một điểm mặt mũi. Tộc trưởng đại giá, Giang Trần thụ sủng nhược kinh, chẳng biết tộc trưởng có gì chỉ giáo. Giang Trần đi ra động phủ, chính là thấy được Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng Kim Nhất Bách chiến tại ở dưới chân núi, đầy mặt nụ cười nhìn qua hắn. Kim Nhất Bách cũng là làm lớn cực lớn quyết định, mới đến đây, chỗ ngồi Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, hắn hy sinh cũng là tương đối lớn. Phụ thân ta hôm nay tới là cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Kim Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, phụ thân nói với nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Trần lưu tại Hoàng Kim Long tộc, nàng tự nhiên là tương đương vui vẻ. Kim tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Giang Trần bất động thanh sắc nói, hắn mặc dù không biết Kim Nhất Bách đến tộc cùng cần làm chuyện gì mà đến, nhưng là lần này hắn cùng trước đó lại là tưởng như hai người, không cần nhiều lời, nhất định là bởi vì chính mình huyết mạch, cửu phẩm long mạch đối với khắp cả Hoàng Kim Long tộc mà nói, khả năng đều là độc nhất vô nhị. Lần trước là hắn có cầu tại Hoàng Kim Long tộc, mà lần này vừa vặn tương phản, Kim Nhất Bách ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng, lộ rõ trên mặt, nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trong mắt càng là tràn ngập vui mừng. Đã tiểu hữu như thế thành khẩn, cái kia ta cũng liền không che giấu, ta Kim Nhất Bách cũng là một cái đi thẳng về thẳng người, ta hôm nay đến, liền là có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn thương lượng với ngươi, ngươi có thể nguyện cưới ta Hoàng Kim Long tộc nữ nhi. Kim Nhất Bách mỉm cười nói, cái gì? Phụ vương, ngươi nói cái gì đó? Kim Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt cũng là vô cùng ngượng ngùng, đối với một cái nữ nhi gia đến nói, đây chính là thiên đại sự tình, mà lúc này đây, Kim Nhất Bách vậy mà liền tại trước mặt mọi người nói ra, nàng còn muốn hay không mặt mũi, chung quanh có thế là có không ít long tộc người đang nhìn, cái này khiến nàng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Liền Giang Trần cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Kim Nhất Bách, đây cũng quá thẳng thắn đi. Nữ nhi của mình chung thân đại sự, cứ như vậy thảo suất quyết định sao? Giang Trần nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, Kim Tiêu Tiêu thì là hoàn toàn không dám nhìn tới Giang Trần, ngượng ngùng khó khi, quay người chạy ra. Giang Trần biết, chuyện này Kim Tiêu Tiêu rất có thể là cũng không biết rõ tình hình. Ha ha ha, tiểu nữ quá mức ngượng ngùng, tiểu hữu, không biết ngươi định như thế nào nha? Kim Nhất Bách lòng tràn đầy vui vẻ, chờ đợi lấy Giang Trần trả lời chắc chắn. Giang Trần vô cùng rõ ràng, Kim Nhất Bách hiện thực cũng là có đạo lý, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem Giang Trần lưu tại bọn chúng Hoàng Kim Long tộc, cửu phẩm long mạch, thiên phú như vậy, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim tồn tại. Lại thêm hắn nghe nói Giang Trần chặn phương thông ba chiêu, làm cho đối phương đều là không làm gì được hắn, càng thêm đối với Giang Trần tương đương ưu ái. Nếu như Giang Trần có thể đủ thành vì bọn họ Hoàng Kim Long tộc rễ hiền, như vậy ngày sau Hoàng Kim Long tộc cuộc khởi, ở trong tầm tay, làm là tộc trưởng, Kim Nhất Bách quyết định không gì đáng trách, thậm chí là chính xác nhất, can đảm đối với Giang Trần đến nói, liền có điểm kinh dị, bởi vì nàng căn bản liền không có phương diện kia ý nghĩ, hoàn toàn là Kim Nhất Bách mong muốn đơn phương, nhưng là hiện tại Giang Trần nhưng lại là đâm lao phải theo lao, dù sao đây chính là địa bàn của người ta. Kim Nhất Bách tự thân xuất mã đến cho mình nữ nhi làm mai, chuyện này đối với tại Giang Trần vốn chính là một loại áp lực thực lớn. Đúng thế, ta nhìn Giang Trần huynh đệ cùng chúng ta điện hạ đây chính là trai tài gái sắc a. Không sai, cửu phẩm long mạch, ta thế nhưng là chưa từng nghe thấy nha, ngày sau Giang Trần nếu là có thể đủ lưu tại chúng ta long tộc, rất có thể sẽ thành tựu một đời truyền kỳ. Vậy khẳng định nha, cửu phẩm long mạch, đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại rất à nha. Không chỉ là Kim Nhất Bách, đông đảo tại ở dưới chân núi vây xem long tộc người, cũng đều là đối với Giang Trần tràn đầy chờ mong, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy chất vấn, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, như vậy liền có thể đủ lấy được phải tôn trọng. Giang Trần thầm cười khổ một tiếng, lúc này nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt Kim Nhất Bách, không chỉ là Hoàng Kim Long tộc mất mặt, liền xem như Kim Tiêu Tiêu cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Kim tộc trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là tình cảm sự tình dù sao không phải một người định đoạt, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá Kim tộc trưởng cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thành vì cái khác tam tộc lợi ích vật hy sinh. Giang Trần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Kim Nhất Bách cười cười, mặc dù Giang Trần không có trực tiếp đáp ứng hắn, nhưng lại cũng không có cự tuyệt hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn chẳng khác gì là trực tiếp cự tuyệt cái khác tam tộc, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Kim Nhất Bách không có có nỗi lo về sau. Kim Nhất Bách thở dài một hơi, chỉ cần Giang Trần không đi gia nhập còn lại ba đại long tộc, đối với bọn họ đến nói, chính là tin tức tốt nhất. Đã như vậy, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, liền để các ngươi người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Nhưng là ta Hoàng Kim Long tộc đại môn, vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, ha ha ha. Kim Nhất Bách thần sắc ung dung, cười lớn nói, Giang Trần cho đủ hắn thể diện, hắn tự nhiên cũng không có khả năng quấn quýt chặt lấy, lấy lui làm tiếng mới là tốt nhất phương pháp. Huống chi hiện tại Giang Trần, mặc dù không có đáp ứng hắn, nhưng lại cũng không có cự tuyệt hắn. Đa tạ Kim tộc trưởng, Giang Trần tiễn biệt Kim tộc trưởng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Gió đêm hơi lạnh, Giang Trần ngồi trên đỉnh núi, không ngừng hô hấp thổ nạp, tu luyện tinh thần cương, tinh quang nhập thể đã càng ngày càng mạnh, triệt để đem vững chắc tại tinh hoàng cảnh một tầng đỉnh phong. Ra đi, Giang Trần từ tốn nói, Kim Tiêu Tiêu xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện ban ngày, thực sự là có lỗi với, ta cũng không biết phụ vương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, không có gì, ta biết Kim tộc trưởng ý tứ, chính là muốn đem ta lưu lại. Bất quá người có chí riêng, ngươi cũng biết ta là không thể nào một mực lưu tại Cổ Long Tinh, chờ thực lực của ta đạt được cảnh giới nhất định, hoặc là chữa trị truyền tống trận pháp, ta liền sẽ rời đi. Nên nói xin lỗi hẳn là ta, Giang Trần khẽ cười nói, ngươi không tức giận thuận tiện, Kim Tiêu Tiêu cắn môi nói, nhưng cùng lúc cũng có chút không hiểu mất mát, nàng cũng không thích Giang Trần, thế nhưng là Giang Trần từ chối khéo, lại làm cho trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ là mình không đủ mị lực sao? Kim Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nàng cho tới bây giờ đều không phải loại kia không quả quyết người, nhưng là Giang Trần xuất hiện, lại quả thực là làm rối loạn mình ý nghĩ. Cái này có cái gì có thể sinh khí, vì gia tộc nghĩ mà thôi, Kim tộc trưởng có sai hay không, đổi lại là ta, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Giang Trần nhún nhún vai nói, Kim Tiêu Tiêu che miệng yêu kiều cười, chế nhạo lấy nói, ngươi thật đúng là không xấu hổ, có ngươi như thế khen chính mình sao? Thật đúng là đem mình làm bánh trái thơm ngon, ha ha ha. Kim Tiêu Tiêu nhất tiếu khuynh thành, thiên kiều bá mị, can đảm đối với Giang Trần mà nói, hắn hiện tại, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, không có khả năng có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Đúng rồi, qua một tháng nữa chính là tứ đại long tộc bài vị tranh đoạt chiến, ngươi có thể đi nhìn thử một chút, trọng tại tham dự nha, ngươi có thể đón lấy phương thông ba chiêu, nói không chừng còn có thể đủ cầm tới một cái thứ tự tốt đâu, bài vị tranh đoạt chiến. Giang Trần hồ nghi nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, Cổ Long Tinh tài nguyên có hạn, mà lại có một chỗ tứ đại long tộc cộng đồng cầm giữ địa phương, chỉ có tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong đứng hàng đầu người, mới có tư cách tiến vào trong đó tu hành. Kim Tiêu Tiêu trịnh trọng nói, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang, lấp đầy chờ mong, không nghĩ tới Cổ Long Tinh bên trong lại còn có một chỗ như vậy. Giang Trần cũng là đầy hiếu kỳ nhìn xem Kim Tiêu Tiêu, đúng, nơi đó là toàn bộ Cổ Long Tinh cấm địa chỗ. Mà lại quanh năm ít ai lui tới, lại có tứ đại long tộc cao thủ cầm giữ, không ai có thể đủ tùy tiện tiến vào nơi đó, can đảm mỗi qua 500 năm, liền sẽ có một lần tứ đại long tộc va chạm, tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong trước 10 tên, liền có cơ hội tiến vào nơi đó đi tu hành một năm. Kim Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lời thề son sắt nói, cái kia là địa phương nào? Địa Long Cổ Uyên. Tương truyền Địa Long Cổ Uyên là năm đó tứ đại long tộc tộc trưởng liên thủ phía dưới trấn áp một cái thế thiên ma, nặng nhất tứ đại long tộc tộc trưởng hao hết sinh mệnh lực, mới đem cái kia cái thế thiên ma cho diệt sát, nặng nhất năm người đồng quy vu tận, năm cái thế vô song cường giả tuyệt đỉnh, biến thành toàn bộ Địa Long Cổ Uyên bên trong núi đá cổ một, nơi đó là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, cho dù là tứ đại long tộc người, cũng chưa từng có người tiến vào qua trong đó. Bởi vì Địa Long Cổ Uyên chỗ sâu vô cùng khủng bố, có người muốn tiến vào chỗ sâu nhất vực sâu tìm tòi hư thực, thế nhưng lại không còn có đi lên qua, sở dĩ cũng không có người thẳng đến, cái kia Địa Long Cổ Uyên đến tột cùng sâu bao nhiêu. Từ nay về sau, liền không còn có người không biết tốt xấu người, hướng về chỗ càng sâu thăm dò. Địa Long Cổ Uyên cũng là toàn bộ Cổ Long Tinh Long Mạch chi khí nồng nặc nhất địa phương, dù sao kia là vẫn lạc bốn vị quá thời kỳ Cổ Long tộc tiên tổ. Kim Tiêu Tiêu trong ánh mắt mang theo vẻ ước ao, nàng sớm liền muốn đi Địa Long Cổ Uyên nhìn một chút, nơi đó được xưng là Cổ Long Tinh thiên tài sau cùng cái nôi, mỗi một cái tại Cổ Long Tinh bên trong quát tháo phong vân cường giả, cơ hồ tất cả đều từng tiến vào Địa Long Cổ Uyên, nơi đó thần bí cùng cường đại, đều khiến người ta cảm thấy rung động, mỗi người đều đối với nơi đó tràn ngập chờ mong, nhưng là muốn tiến vào Địa Long Cổ Uyên tu hành, như thế nào dễ dàng như vậy? Ai? Xem ra nơi đó xác thực đáng giá đi một lần, được xưng vì Cổ Long Tinh nơi thần bí nhất, mà lại chí nay đều không người biết đến, chạm đất rồng cổ uyên, khẳng định có lấy không giống bình thường tồn tại, một chỗ liền cổ long tinh phía trên dân bản địa đều đầy hiếu kỳ địa phương, ta Giang Trần càng muốn đi nhìn cho kỹ. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ đến, Kim Tiêu Tiêu đều là đối với nơi đó giữ kín như bưng, xem ra muốn vào xuống đất rồng cổ uyên, tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bài vị tranh đoạt chiến, sẽ là đơn giản nhất thô bạo, cũng là kinh khủng nhất một trận lịch luyện, cho dù là Kim Tiêu Tiêu cũng là tràn đầy cảm khái. Còn có không đến một tháng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi, bằng không mà nói cho dù là có cơ hội tiến vào bài vị tranh đoạt chiến, ngươi cũng chỉ có thể là pháo hôi. Kim Tiêu Tiêu chụp chụp Giang Trần bả vai cười nói, dù sao có ngươi làm đệm lưng. Giang Trần một mặt vẻ mặt không sao cả, cắt. Để ta cho ngươi đệm lưng, ngươi cũng phải có thực lực này mới đi. Bài vị tranh đoạt chiến, cái kia Phương Thông có hy vọng không? Giang Trần hỏi, khó nói, lần trước hắn là thứ 17, lần này mục tiêu của hắn chính là tiến vào bài vị tranh đoạt chiến. Cái này 500 năm đến, không biết tứ đại trong Long tộc lại tuôn ra hiện xảy ra điều gì dạng thiên tài cao thủ. Vậy còn ngươi, ta, Kim Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ. Thứ 29. Bất quá lần này ta thế nhưng là chạy trước 10 đi, hừ hừ. Lục phẩm Long Mạch, ngươi cho rằng rất nhiều sao, lần này ta nhất định muốn cho Hoàng Kim Long tộc cầm tới một cái danh ngạch. Kim Tiêu Tiêu một mặt ngạo nghễ, tự hồ đã là nhất định phải được, chỉ hy vọng như thế. Giang Trần cười nói, đã Phương Thông có tiến vào trước 10 cơ hội, như vậy chính mình liều mạng đầu này mạng già, cũng phải tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong cầm tới một cái thứ tự tốt, cái này trong truyền thuyết Địa Long Cổ Uyên, hắn đã có chút hiếu kỳ. Một tháng thời gian lặng yên mà qua, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Giang Trần bắt đầu điên cuồng thôn phệ nguyên thạch, hiện tại hắn có thế là có số trăm triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đầy đủ hắn tiêu xài thời gian tương đối dài, mà một tháng này mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đột phá tinh hoàng nhị trọng thiên. Nhưng là, Giang Trần xa xa đánh giá thấp tinh hoàng chi cảnh cường giả muốn tấn cấp cần muốn cỡ nào lực lượng khổng lồ hấp thu, cho dù là thôn phệ mấy chục triệu nguyên thạch, cũng không làm nên chuyện gì, thủy chung vẫn là ngừng lưu tại tinh hoàng cảnh một tầng đỉnh phong. Giang Trần biết hắn muốn đột phá, vẻn vẹn dựa vào nguyên thạch là không đủ, còn cần một cơ hội. Sau một tháng, Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng tự mình chủ trì, chọn lựa ra 10 cái Hoàng Kim Long tộc tuổi trẻ thiên tài, theo hắn tiến về Địa Long Cổ Uyên. Giang Trần, đi thôi, ngươi muốn có được cái này Hoàng Kim Long tộc danh ngạch, còn phải nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Kim Tiêu Tiêu đối với bên người Giang Trần nói, Hoàng Kim Long tộc cao thủ hàng trăm hàng ngàn, nhưng là muốn đi theo tộc trưởng đi tham gia bài vị tranh đoạt chiến người, chỉ có 10 cái, ở đây 10 trong đó, ai có thể đủ tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong lấy được một cái thứ tự tốt, liền muốn nhìn chính hắn. Giang Trần nhìn xem chung quanh người đông nghìn nghịt Long tộc cao thủ, trong lòng có chút rung lên, không hổ vì cổ Long tinh tứ đại Long tộc một trong, đến đây tụ họp Long tộc người đủ có hàng vạn nhiều, liền xem như vượt qua tinh hoàng chi cảnh cao thủ, cũng có hơn ngàn, dạng này một cổ lực lượng, xác thực xa xa không phải Xích Hà tinh có khả năng đánh đồng, có thế đủ được xưng vì thiên khải tinh vực trước 10 tinh cầu, cổ Long tinh cũng coi là thực chí danh quy. Ngọn núi bên trên, Kim Nhất Bách thần sắc ung dung, uy nghiêm 10 phần, nhìn lấy mấy vạn Long tộc con dân, trầm giọng nói, 500 năm một lần bài vị tranh đoạt chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, bản tọa tin tưởng các ngươi cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng là muốn tham gia tứ đại Long tộc bài vị tranh đoạt chiến, chỉ có thể có 10 cái danh ngạch, cái này 10 cái danh ngạch quyết định phải chăng có người có thể đủ giết hết trước 10, hy vọng lần này, các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. 500 năm trước, ta Hoàng Kim Long tộc, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có một người tiến vào Địa Long Cổ Uyên bên trong tu hành. Kim Nhất Bách thanh âm cực kỳ ngưng trọng, bài vị tranh đoạt chiến không chỉ liên quan đến lấy tứ đại Long tộc mặt mũi, càng là bọn hắn tại cổ Long tinh bên trong địa vị gây ra, ai có thể đủ tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong đoạt được càng nhiều thứ tự, ai liền có được cổ Long tinh tương lai. Bởi vì bài vị tranh đoạt chiến bên trong đứng hàng đầu cao thủ, mới thật sự là cổ Long tinh lương đống. 500 năm trước, Hoàng Kim Long tộc chỉ có một người sát nhập vào trước 10, hoàn toàn chính xác có chút keo kiệt a. Giang Trần thấp giọng nói, ai, ngươi cho rằng bài vị tranh đoạt chiến thật dễ dàng như vậy sao? Rất nhiều người cũng có thể sẽ trong trận chiến này mệnh tan hoàn tuyền. Kim Tiêu Tiêu hình như có bi thương nói, Giang Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, nàng nhưng từ chưa có qua dạng này thương cảm một mặt, xem ra cái này bài vị tranh đoạt chiến đối với Kim Tiêu Tiêu mà nói, hoàn toàn chính xác có không tầm thường cảm khái. Cường giả chân chính chi tranh, vốn nên như vậy, một đường tiền đồ tươi sáng, làm sao có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính đâu, kia chỉ bất quá là nhà ấm bên trong nụ hoa mà thôi. Giang Trần một mặt bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt sáng rực. Kim Tiêu Tiêu nhìn xem Giang Trần, gia hỏa này thực lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng là hắn loại kia muốn cùng thiên công so độ cao bá khí, lại làm cho nàng có phần vì tinh phục, nương tựa theo cửu phẩm long mạch, có lẽ hắn cũng có thể đủ tại lần này bài vị tranh đoạt chiến bên trong lấy được một cái thứ tự tốt đâu. Có câu nói rất hay, muốn mang vương miện, tất nhận trọng, các ngươi đều là ta Hoàng Kim Long tộc tuyệt đỉnh thiên tài, can đảm muốn đi tham gia tứ đại long tộc bài vị tranh đoạt chiến, chỉ có 10 người có thể đủ thu hoạch được dạng này danh ngạch. Có thể hay không từ đông đảo thiên tài cao trong tay trổ hết tài năng, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Kim Nhất Bách trầm giọng nói, làm là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, càng thêm không có khả năng một lời quyết định, như vậy chẳng phải là rét lạnh rộng rãi long tộc con cháu tâm. Sở dĩ Kim Nhất Bách chính là quyết định để bọn hắn tiếp lễ rửa tội, bài vị tranh đoạt chiến danh ngạch, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Lần này không biết tộc trưởng lại có cái gì mới hoa dạng, hắc hắc hắc, bất quá ta thế nhưng là nhất định phải được. Mặc kệ tộc trưởng có cái gì chuẩn bị, ta đều sẽ không để ý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ta chính là mạnh nhất, cái này 10 cái danh ngạch, nắm trước dự định một cái, ha ha ha. Đông đảo long tộc cao thủ đều là lời thề son sắt, mỗi người bọn họ đều muốn tham gia bài vị tranh đoạt chiến, mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể đủ tiến vào trước 10, nhưng là có thể đủ tham gia bài vị tranh đoạt chiến chi nhận, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chân chính cao thủ. Liền xem như không thể đủ tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong lấy được một vị trí tốt, cũng tuyệt đối có thể đủ tại tứ đại long tộc cao thủ giao phong bên trong, hấp dẫn không ít ánh mắt, người sợ nổi danh lợn sợ mập, ai lại không muốn trở thành vì ngạo thị thiên hạ cao thủ đâu, phụ vương lần này là dự định đối xử như nhau. Bất quá cái này đối ngươi mà nói, cũng là tuyệt hảo cơ hội, Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía Giang Trần, nguyên bản bài vị tranh đoạt chiến danh ngạch lựa chọn, có thế không phải như vậy. Phụ vương nhất định là chuyên môn vì Giang Trần mà một lần nữa quy hoạch danh ngạch tranh đoạt, ta minh bạch, Giang Trần cũng không phải là vô tri chi đồ, dạng này chuyện trọng đại nhất định là đã sớm chuẩn bị, mà lần này hắn cũng có thể đủ tham dự trong đó, không thể không nói Kim Nhất Bách có thể nói là cho đủ hắn thể diện, cửu phẩm long mạch dụ hoặc, rất hiển nhiên là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, các ngươi có 3 ngày thời gian, tại Huyền Trọng Nha dưới, ai kiên trì thời gian đầy đủ dài, người đó là người thắng cuối cùng. Cuối cùng thắng được 10 người, sẽ đại biểu ta Hoàng Kim Long tộc lấy tham gia tứ đại long tộc bài vị tranh đoạt chiến. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Kim Nhất Bách trầm giọng nói, thời khắc chuẩn bị, trăm miệng một lời tiếng gầm gừ vang vọng đại địa, sông núi hẻm núi, kéo dài không tuyệt, đây chính là Hoàng Kim Long tộc lực lượng, để Giang Trần nhìn mà than thở. Tất cả mọi người đều là kích động, mấy trăm tinh hoàng cao thủ, đều là chuẩn bị kỹ càng. Huyền Trọng Nhai chính là chúng ta Hoàng Kim Long tộc bên trong một chỗ diện bích nhai, cũng là mới ra nơi tu luyện, nhưng là ngày bình thường lại cơ hồ không người nào nguyện ý đến đó, bởi vì Huyền Trọng Nhai hạ áp lực thực sự là quá lớn, cơ hồ không có mấy người có thể đủ một mực đang dưới vách núi tu luyện, cho dù là phụ vương ta, tối đa cũng ngay tại Huyền Trọng Nhai phía dưới ngây ngốc 4-5 ngày mà thôi, nơi đó lấy vượt quá tưởng tượng trọng lực áp bách vì đặc biệt điểm, khiến người vô cùng đau đầu. Kim Tiêu Tiêu vì Giang Trần giải hoặc nói, đây chẳng phải là vừa vặn, không có áp lực liền không có động lực. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn, tuy không có chút nào sợ, đi theo đại bộ đội trực tiếp hướng về Huyền Trọng Nhai đi đến. Lần này, ta tuyệt đối phải để ngươi cút ra long tộc, còn muốn đại biểu chúng ta long tộc tham gia bài vị tranh đoạt chiến, hừ, si tâm vọng tưởng. Phương Thông xa xa ngắm nhìn Giang Trần, hắn đã liên lạc tốt 5 đại cao thủ, tất cả đều là tinh hoàng tứ trọng thiên long tộc thiên tài, bọn hắn liên thủ phía dưới. Nghĩ muốn đối phó Giang Trần cũng không khó, để hắn tại Huyền Trọng Nhai phía dưới nửa bước khó đi. Huyền Trọng Nhai phía dưới trọng lực phi thường khủng bố, nếu như cảm thấy mình không được, không cần gượng chống. Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, ta biết. Giang Trần nhìn xem Hoàng Kim Long tộc cao thủ lục tục tiến vào Huyền Trọng Nhai phía dưới, hơn 700 người, tất cả đều dừng lại ở đây. Khi hắn vừa tiến vào Huyền Trọng Nhai phía dưới thời điểm, một trận to lớn uy áp, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng nghiền ép xuống tới. Loại kia khủng bố trọng lực, ép tới người không thở nổi, mỗi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, cất bước duy gian, chỉ được tìm kiếm một chỗ rộng rãi địa vực, hảo hảo tu luyện. Huyền Trọng Nhai phía dưới, càng ngày càng mãnh liệt trọng lực áp bách, tựa như trời cùng đất giao hợp, mà bọn hắn thì là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, khó như lên trời. Không sai, bọn gia hỏa này ngược lại là so với năm đó mạnh lên không ít, lần này bài vị tranh đoạt chiến, hy vọng không cần lại khiến ta thất vọng. Kim Nhất Bách chém ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú những này hoàng kim long tộc con cháu, trong lòng cũng là có phần vì phấn chấn. Cửu phẩm long mạch, Giang Trần, bản tọa ngược lại là hy vọng, ngươi có thể mang cho ta nhiều điểm kinh hỉ a. Kim Nhất Bách người được coi trọng nhất, đừng qua tại Giang Trần, mặc dù thực lực của hắn bây giờ hơi yếu, thế nhưng là thiên phú của hắn, tương lai của hắn, lại là bất khả hạn lượng. Cửu phẩm long mạch, cho dù là cái khác tam tộc tộc trưởng, cũng tất nhiên sẽ tương đương mắt tham ăn. Mặc dù Giang Trần hiện tại còn không thể xem như hoàng kim long tộc người, thế nhưng là Giang Trần đã cho hắn chấp thuận, lấy nữ nhi của mình phong độ tuyệt thế, hắn làm sao có thể không tâm động đâu. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Giang Trần cũng không ngoại lệ, chỉ cần hắn có thể đủ trở thành hoàng kim long tộc rễ hiền, ngày sau cái này hoàng kim long tộc còn không hoàn toàn là từ hắn đến chấp chưởng sao. Cửu phẩm long mạch, cũng không biết ngươi đến tột cùng có thể hay không có thể khi chức trách lớn đâu. Không đến nửa ngày, Huyền Trọng Nhai phía dưới, đã có người lục tục ngo ngoe đứng dậy rời đi, bởi vì cái này Huyền Trọng Nhai trọng lực áp bách thực sự là thật là đáng sợ, trọng yếu nhất chính là mỗi giờ mỗi khắc không tại tăng thêm. Lúc trước vừa tiến vào Huyền Trọng Nhai phía dưới thời điểm, hoàn toàn không có như thế cảm giác mãnh liệt, theo thời gian trôi qua, mỗi người đều đã trở nên đầu đầy mồ hôi, có thế đủ lưu lại, hơn phân nửa cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Nửa ngày thời gian không đến, liền đã hơn một nửa người lựa chọn rời đi, mặc dù bài vị tranh đoạt chiến có thể làm cho bọn hắn tại tứ đại trong long tộc thanh danh lên cao, nhưng là ngươi cũng phải có mạng đi mới là nha, liền Huyền Trọng Nhai phía dưới trọng lực áp bách đều không chịu nổi. Đi cũng là pháo hôi, mất mặt không nói, liền cái mạng nhỏ của mình mà cũng có thể giao ở nơi đó. Bất quá cũng không ít người chăm chú cắn răng, chật vật thừa nhận trọng lực áp bách, dòng người càng ngày càng ít, đến hoàng hôn thời gian, đã chỉ còn lại không đủ 100 người. Cái này trong 100 người, có thể đủ chịu được qua ngày đầu tiên, cũng nhất định không có mấy cái. Trên mặt của mỗi người, đều là thần sắc gian nan, hoặc là không nói một lời, nổi gân xanh, hoặc là nhe răng trợn mắt. Canh gác lấy sau cùng kiên trì, Kim Tiêu Tiêu trên mặt cũng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng là nàng ngược lại là cũng không dị dạng, tinh hoàng cảnh 4 tầng đỉnh phong, cũng không phải đùa giỡn, cho dù là toàn bộ hoàng kim long tộc bên trong, cũng không có mấy cái, ngược lại là Giang Trần, để Kim Tiêu Tiêu tràn đầy kinh ngạc, bây giờ mọi người ở đây chỉ còn lại không đủ 50, nhưng là đều không ngoại lệ, thực lực tất cả đều tại tinh hoàng tam trọng thiên trở lên, chỉ có Giang Trần là tinh hoàng một trọng thiên. Ngươi thật đúng là cái kỳ hoa, cửu phẩm long mạch, quả nhiên có chút ý tứ. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt càng phát sáng rực rỡ, Giang Trần cũng là bất động như núi, ngồi xếp bằng, không có chút nào loại kia cảm giác thống khổ, muốn buộc hắn rời đi Huyền Trọng Nhai, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá ngay lúc này, Phương Thông một ánh mắt, năm cái tinh hoàng cảnh tam tứ trọng ngày cao thủ, tất cả đều là khẽ vuốt cằm, ngầm hiểu. Giang Trần chau mày, bởi vì ngay một khắc này, hắn cảm giác được chí ít không hạ năm đạo lực lượng mạnh mẽ, tất cả đều đang hướng phía hắn làm áp lực, xem ra, có người cũng không muốn ta đi tham gia bài vị tranh đoạt chiến a. Giang Trần cười tủm tỉm nói, nơi xa Phương Thông ngoái nhìn thời điểm nụ cười âm trầm, cũng là chiêu kỳ mục tiêu của hắn. Mấy đạo áp bách đến từ bốn phương tám hướng, Giang Trần vốn là thừa nhận Huyền Trọng Nhai áp bách, lại thêm năm cái tinh hoàng cảnh cao thủ trấn áp lực như vậy, khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này lại căn bản không có người có thể đủ cảm giác được, áp lực vốn là vô hình tồn tại đồ vật, huống chi là ở đây Huyền Trọng Nhai phía dưới, căn bản không có người đi quản những này, mấy người kia rõ ràng đến có chuẩn bị, mà lại mục tiêu minh xác, nếu như Giang Trần đoán không lầm, như vậy những người này nhất định là Phương Thông an bài, gia hỏa này muốn đem hắn theo chết ở đây, liền bài vị tranh đoạt chiến đều không thể tham dự, như vậy hắn cái này cửu phẩm long mạch, chẳng phải là trình độ rất lớn. Đến lúc đó Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, cũng sẽ không đối với hắn như thế coi trọng, thật sự là dụng ý khó dò a, xem ra cái này Hoàng Kim Long tộc, cũng là tàn ô nạp cấu chi địa. Giang Trần cười lạnh, bất quá lấy hắn cửu phẩm long mạch, cái này Huyền Trọng Nhai căn bản là ép không được hắn, cho dù 15 cái tinh hoàng tam tứ trọng ngày cao thủ, như cũ không làm nên chuyện gì, Giang Trần lăng thiên chi đạo, khí trùng vân tiêu, không thể địch nổi, không ai có thể đủ trên khí thế áp đảo hắn. Đối mặt đám người vây quét, Giang Trần vẫn như cũ là khí định thần nhàn, ung dung không vội. Đã các ngươi như thế nghĩ muốn tiêu diệt ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Giang Trần tâm thần khẽ động, bắt đầu tuyệt địa phản kích, muốn hoàn thành phản kích, đối với Giang Trần đến nói cũng không khó. Bất quá hắn không muốn ở thời điểm này vì chính mình rước họa vào thân mà thôi, thế nhưng là những này hoàng kim long tộc gia hỏa hùng hổ dọa người, cái kia hắn cũng chỉ có thể còn lấy nhan sắc. Giang Trần cho tới bây giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, thế nhưng là người nếu phạm ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Giang Trần cửu phẩm long mạch ở thời điểm này triệt để phóng thích ra, khủng bố long uy, không ngừng áp chế năm cái hoàng kim long tộc cao thủ, giải quyết dứt khoát, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái kia năm cái tinh hoàng tam tứ trọng ngày cao thủ, tất cả đều là sắc mặt đột biến, đối với bọn họ đến nói, tiếp nhận cái này huyền trọng nhai bên trong áp lực liền đã nghĩ khi khó khăn, lại thêm Giang Trần mang cho bọn hắn uy áp, khiến cho mỗi người đều trở nên tương đương thống khổ, cửu phẩm long mạch uy lực, để trong lòng bọn họ vô cùng cay đắng, ai cũng không nghĩ ra, lấy một địch năm Giang Trần vậy mà lại có như thế khí thế kinh khủng, bởi vì, hắn cửu phẩm long mạch, căn bản không phải những người này có khả năng đánh đồng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng muốn dẫn đầu thôi đá ra khỏi cục, cái kia lại có thể thế nào? Gia hỏa này thật là đáng sợ, cửu phẩm long mạch, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Nói rất đúng nha, hiện tại lại không thể tại huyền trọng nhai phía dưới động thủ với hắn, đúng là mẹ nó uất ức, cái kia còn cần ngươi nói. Nếu có thể động thủ, lão tử vài phút diệt hắn, nếu không phải cửu phẩm long mạch, chỉ bằng hắn vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh, ta như giết hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Đông đảo long tộc cao thủ đều là khổ không thể tả, bọn hắn từng cái trên mặt nổi gân xanh, tê cả da đầu, đối mặt Giang Trần cửu phẩm long mạch, chỉ có thể lực bất tòng tâm, lúc ban đầu không ai từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, nhưng là bọn hắn lại so Giang Trần càng khó, không được, ta không kiên trì nổi, ta cũng là, liên tiếp người trực tiếp bị Giang Trần đá ra đi, huyền trọng nhai phía dưới, mấy cái này tinh hoàng tam tứ trọng ngày cao thủ, tuần tự bị loại, để không ít người đều có phần vì kinh ngạc. Vốn cho là bọn họ có thể đủ cười đến cuối cùng, nhưng lại sớm kết thúc, chuyện này đối với bọn họ đến nói, có thể nói là tương đối lớn đã kích, lần này bài vị tranh đoạt chiến, năm người này đều là lời thề son sắt, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đã bại, vì giúp Phương Thông đối phó Giang Trần, chính bọn hắn lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Giang Trần cười lạnh, mắt nhìn lấy năm người tất cả đều bị đá ra huyền trọng nhai, mỗi người đều là sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn sống thịt, Giang Trần cửu phẩm long mạch để bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là khủng bố, kẻ này quyết không thể lưu, bằng không mà nói chúng ta về sau thời gian, khẳng định không dễ chịu, đối với bọn họ năm cái đến nói, đã mất đi bài vị tranh đoạt chiến cơ hội, không không đau lòng nhức óc, can đảm tộc trưởng lập xuống quy định, ai có thể đủ tại huyền trọng nhai phía dưới đợi đến thời gian càng dài, người đó là sau cùng bên thắng, liền danh ngạch đều lấy không được. Càng không nói đến đi bài vị tranh đoạt chiến bên trong bộc lộ tài năng, Phương Thông cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần đối mặt năm cái tinh hoàng tam tứ trọng ngày long tộc cao thủ, lại còn có thế đủ mặt không đổi sắc, đồng thời toàn lực phản kích, đem mình người, tất cả đều đá ra kết thúc, quả thực là tại tát mặt mình, nhìn liếc mắt cái kia năm cái gia hỏa ánh mắt u oán, Phương Thông cũng cảm thấy mất mặt, dù sao cũng là chính mình hại bọn hắn, càng nghĩ càng sinh khí, Phương Thông hận không thể đem Giang Trần thiên đao vạn quả. Cái này ngoại lai người, còn chưa tới nửa năm thời gian, liền đem bọn hắn hoàng kim long tộc quấy đến long trời lỡ đất, ngày sau nếu để cho hắn phách lối khí diễm trướng đứng lên, cái kia trong long tộc, căn bản không có khả năng có hắn nơi sống yên ổn, Giang Trần. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, khoản nợ này, chúng ta ngày sau lại tính, bài vị tranh đoạt chiến, ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt, Phương Thông hung hãn nói, Giang Trần tiếu dung thông dong, nương theo lấy một ngày một đêm áp bách. Long tộc cao thủ liên tiếp bị loại, cuối cùng chỉ còn lại 10 người còn tại kiên trì, mà 10 người này chính là cuối cùng danh ngạch. Giang Trần mắt thấy chỉ còn lại 10 người, chính là xuất trời đi trước huyền trọng nhai, dù sao đã được đến bài vị tranh đoạt chiến danh ngạch, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có chút nào ý nghĩa. Bất quá đối với long tộc người đến nói, ngược lại là cố gắng thứ nhất, mới là nhất có mặt bài, bất kỳ người nào đều tại cắn răng kiên trì, Giang Trần đã thoát thân mà ra. Ha ha ha! Mặt ngoài nói là cửu phẩm long mạch, ta nhìn cũng không gì hơn cái này a. So với chúng ta Phương thống lĩnh, sai viên không chỉ một bậc a. Vậy cũng không, trên thực lực chênh lệch là căn bản là không có cách bù đắp, cho dù là cửu phẩm long mạch lại như thế nào. Chẳng lẽ lại còn có thể nhất phi trùng thiên hay sao? Cũng không thể nói như vậy, cửu phẩm long mạch dù sao cũng là thiên phú không tầm thường, lần này huyền trọng nhai phía dưới uy áp, hắn có thể đủ tiến vào trước 10, đã đúng là không dễ. Đối với Giang Trần long tộc người có người kính, cũng có người tràn đầy châm chọc, dù sao cửu phẩm long mạch thực sự là quá hiếm thấy, ai cũng không biết cửu phẩm long mạch đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nhưng ít ra hiện tại xem ra, lại là xa không bằng Phương thống lĩnh cùng công chúa điện hạ. Giang Trần cũng không thèm để ý những cái kia lời nói điên cuồng, hắn muốn chẳng qua là bài vị tranh đoạt chiến danh ngạch, lão tử lại không phải thụ ngược đãi cuồng, ta cũng không nghĩ ở nơi đó bị ép tới không thở nổi. Còn nữa mà nói, cây cao chịu gió lớn, dù sao hắn là tại người khác tộc bên trong, vạn nhất để Long tộc người mất mặt, cái kia có thế như thế nào cho phải. Trước 10 tên đã cầm tới, Giang Trần thấy tốt thì lấy, giờ này khắc này, hắn thì là một mặt thông dong, dương dương tự đắc. Trên núi cao, Kim Nhất Bách chau mày, lầm bầm nói ra, cửu phẩm long mạch, làm sao sẽ yếu như vậy đâu. Không nên nha. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, sau cùng hai người, Kim Tiêu Tiêu cùng Phương Thông mới là chậm rãi đi ra Huyền Trọng Nhai, kích thích từng đợt hoang hô. Phương Thông, Phương Thông, liên tiếp tiếng hoang hô, vang vọng Huyền Trọng Nhai phía trên. Phương Thông có thế đủ trở thành Hoàng Kim Long tộc thống lĩnh, cũng coi là danh vọng chỗ, thực chí danh quy, liền liền Kim Tiêu Tiêu cũng là hơi kém một chút, đến cùng vẫn là Phương thống lĩnh, so với cái kia trông thì ngon mà không dùng được giá áo túi cơm mạnh hơn nhiều, ha ha ha, chỉ có vẻ bề ngoài gì hai, khó mà đến được nơi thanh nhã, các ngươi chẳng lẽ thật đúng là cho rằng tên kia có thế đủ trở thành chúng ta Hoàng Kim Long tộc kiêu ngạo sao, nói cũng đúng, không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng. Hiện tại xem ra, chỉ có Phương thống lĩnh mới là đáng giá nhất chúng ta tin cậy. Long tộc con cháu tất cả đều là đối với Phương Thông giơ ngón tay cái lên, tại Hoàng Kim Long tộc bên trong, hắn địa vị là không thể nghi ngờ. Điện hạ, hiện tại ngươi cần phải minh bạch, ai mới là cái kia có thế người bảo vệ ngươi đi. Ngày sau như có khó khăn, hắn là căn bản không có khả năng vì ngươi che gió che mưa, cho dù là cửu phẩm long mạch lại như thế nào. Kết quả là, liền Huyền Trọng Nhai áp lực đều gánh không được. Bản thống lĩnh thật đúng là không dám lấy lòng, ha ha ha. Phương Thông mặt mũi tràn đầy kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng nói ra, tại trong Long tộc, hắn mới thật sự là có thế đủ nâng lên đại kỳ người, những người khác chẳng qua là rác rưởi mà thôi, không người có thế đủ cùng nó tranh phong, cho dù là cửu phẩm Long mạch Giang Trần, cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, hắn tại trong Long tộc địa vị, kia là dựa vào bản lĩnh của mình đánh ra tới. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lùng, không có người sẽ ghi nhớ thứ hai. Nàng chung quy vẫn là sai Phương Thông một bậc, Giang Trần thì là qua loa kết thúc, ly khai Huyền Trọng Nhai, để nàng cũng là phi thường giật mình, ấn lý thuyết Giang Trần vốn không nên như thế, có hy vọng nhất có thế đủ cùng Phương Thông tranh đoạt cao thấp người, chính là hắn. Bây giờ nói những này còn có chút vì thời thượng sớm, chờ ngươi tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong cầm tới thứ tự rồi nói sau. Kim Tiêu Tiêu quay người mà đi, bất quá Phương Thông tịnh không để ý, hắn hiện tại mới là trong Long tộc nhất tịnh tử. Hưởng thụ lấy hoang hô cùng ủng hộ, Phương Thông ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lẩm bẩm nói, ra vẻ thanh cao, hừ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi tại ta dưới hông gào thét. Phương Thông không phụ sự mong đợi của mọi người, để Kim Nhất Bách cũng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Giang Trần mặc dù tại Huyền Trọng Nhai phía dưới cầm tới trước 10 tên, thế nhưng là cũng chỉ là thứ 10 mà thôi, chẳng lẽ là hắn đối với Giang Trần ký thác hy vọng quá cao sao? Kim Nhất Bách trong lòng có chút thở dài. Cửu phẩm long mạch cố nhiên thiên phú trác nhóm, nhưng là Giang Trần nếu như không đủ cố gắng, cũng là sẽ chẳng khác người thường, có được trời ưu ái thiên phú, nhưng là hắn lại không hiểu được trân quý, vậy coi như trách không được bất kỳ kẻ nào. Kim Tiêu Tiêu đi vào Giang Trần chỗ ở, hắn chính trong tu luyện, sớm ly khai Huyền Trọng Nhai, đồng thời lẻ loi một mình xa cách ồn ào náo động, ngươi ngược lại là sẽ trốn thanh tĩnh. Kim Tiêu Tiêu cười nói, thứ nhất cùng thứ 10 cũng không có khác nhau. Ta cần gì phải ở nơi đó thụ cái kia phần uất khí đâu, chỉ muốn lấy được bài vị tranh đoạt chiến danh ngạch là được rồi, ai có thể đủ cười đến cuối cùng, ai mới là cười nhất tốt. Giang Trần từ tốn nói, Kim Tiêu Tiêu nhướng mày, nói, Phương Thông bọn hắn ra tay với ngươi rồi, xem như thế đi, bất quá những người kia dời lên tảng đá đập chân của mình, đã bị ta đá ra ngoài cục. Giang Trần một mặt vẻ mặt không sao cả, ta liền biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Tiêu Tiêu xin lòng ấy nấy. Nếu như không là bởi vì chính mình, Giang Trần cũng sẽ không nhiều lần nhận Phương Thông làm khó dễ, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, cửu phẩm long mạch, có lẽ đã để hắn kiên kỵ, sợ ta tại trong long tộc đoạt hắn danh tiếng mà thôi. Giang Trần tự nhiên biết cái này Phương Thông không phải đèn đã cạn dầu, không phải không báo thời điểm chưa tới, chờ đến bài vị tranh đoạt chiến thời điểm, nếu là có cơ hội giết chết Phương Thông, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, cái này Phương Thông, ta sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Kim Tiêu Tiêu hung ác nói, ngươi chuẩn bị một chút, Giang Trần. Hậu Thiên Phụ Vương liền sẽ mang theo chúng ta đi Cao Dương Sơn Mạch, tứ đại long tộc tụ họp chi địa là ở chỗ này, Mà lại địa long cổ uyên chính là tại Cao Dương Sơn Mạch bên kia, từ tứ đại long tộc liên hợp nắm tay. Biết, đa tạ. Cao Dương Sơn Mạch, nằm ở cổ long tinh trung ương ngã về Tây, trên đường đi liên miên vô tận dãy núi, dòng sông, sông băng, lục địa, cái gì cần có đều có. Mà lại tại cổ long tinh phía trên, không ít yêu thú cơ hồ tất cả đều là long tộc hậu duệ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút long tộc huyết mạch, dù sao nơi này là rồng thế giới, chỉ có số ít yêu thú là tự thành một thể, bất quá trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thuế biến, có thể sống sót yêu thú, cũng coi là đầy đủ ương ngạnh. Dãy núi chung quanh tuấn phong kỳ hiểm, tràn đầy đại thế xu thế, từng đạo ngọn núi hiểm trở, cao vút trong mây, chi chít khắp nơi. Đến, Kim Nhất Bách hít sâu một hơi, 500 năm trước, bọn hắn Hoàng Kim Long tộc chỉ có một người tiến vào bài vị tranh đoạt chiến, địa long cổ uyên con đường tu hành, đối với bọn họ Hoàng Kim Long tộc cũng là xa không thể chạm. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thất bại tan tác mà quay trở về. Phương Thông cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, năm đó thực lực của hắn tu vi còn chỉ có tinh hoàng tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, cũng không có tiến vào trước 10 liệt kê, nhưng là lần này, hắn tuyệt đối phải rửa sạch nhục nhã, liền xem như không thể nhổ được thứ nhất, cũng nhất định phải trở thành Hoàng Kim Long tộc kiêu ngạo. Nơi này quả nhiên là địa vực bao la, nguyên khí ung tùm. Giang Trần gật đầu nói, trong truyền thuyết Long Bàn Hổ Cứ chi địa, sợ cũng không gì hơn cái này. Nơi này là toàn bộ cổ long tinh nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, nghe nói tỷ năm trước, vì tranh đoạt nơi này, tứ đại long tộc tiên tổ, đã từng ra tay đánh nhau, bất quá cuối cùng mới lập xuống ước định, đem nơi này định vì thí luyện chi địa, đồng thời cung cấp tứ đại trong long tộc thiên tài nơi tu luyện, tất cả mọi người không được đặt chân. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị nói, Giang Trần gật gật đầu, không dám thất lễ, xem ra cổ long tinh phía trên, ngược lại cũng là có không ít bí mật. Kim Nhất Bách mang theo hai vị Hoàng Kim Long tộc trưởng lão, cùng 10 cái Long tộc thiên tài, lòng tin mãn mãn, hướng về dãy núi phía dưới vạn trượng bình đài, lao xuống mà đi. Cung nghênh tộc trưởng, chạm mặt tới 4 cái lão giả, mặt mũi tràn đầy mang cười, hướng về phía Kim Nhất Bách chắp tay gật đầu, nhìn thấy Hoàng Kim Long tộc người tới, tự nhiên vui vẻ. 4 đại trưởng lão thực lực tất cả đều tại tinh hoàng lục trọng thiên, thực lực mạnh mẽ, làm là nơi này thủ hộ giả. Thủ hộ lấy địa long cổ uyên, riêng phần mình trông coi, mỗi 500 năm vì một cái luân hồi, chờ lần này bài vị tranh đoạt chiến về sau, bọn hắn liền có thể về nhà, đổi mặt khác tộc bên trong trưởng lão tới thay thế. Kim Tiêu Tiêu đối với bên người Giang Trần thấp giọng nói, trách không được, thực lực thật là mạnh. Giang Trần trong lòng kinh ngạc, tứ đại long tộc nội tình, xem ra đều là tương đương lợi hại, vẻn vẹn là cái này 4 cái tinh hoàng lục trọng thiên cao thủ, liền khiến người cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách. Ha ha ha, chư vị trưởng lão, vất vả, bài vị chiến về sau, trở lại long tộc về sau, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Kim Nhất Bách mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, những này thủ hộ giả, đều là bọn hắn long tộc xương cánh tay thần. Đa tạ tộc trưởng, 4 đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, đã là quy tâm giống như mũi tên. Ha ha ha, 500 năm không gặp, Kim tộc trưởng phong thái vẫn như cũ a. Một tiếng gầm điên cùng thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Quanh quẩn tại sông núi ở giữa, mà giờ khắc này, Kim Nhất Bách sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên, rất đến có chút không tốt lắm. Kim Nhất Bách sắc mặt có chút âm trầm, gia hỏa này, mỗi lần chính mình chán nản thất ý thời điểm, đều tránh không được mở miệng châm chọc, hắn cũng là tứ đại trong long tộc, Kim Nhất Bách ghét nhất người, Hàn Triệt. Ngạo Thiên Long tộc tộc trưởng, cũng vậy nha, Hàn tộc trưởng nhìn qua cũng là phong thái không giảm năm đó a, hừ hừ, Kim Nhất Bách cười lạnh nói. Không được không được, 500 năm trước, chúng ta Ngạo Thiên Long tộc mới 3 người tiến vào bài vị tranh đoạt chiến, ta sau khi trở về rút kinh nghiệm xương máu, càng khẩn trương hơn, năm nay, nhất định phải làm cho cái này nhóm thỏ con tử, đại triển quyền cước không thể, lại không tốt, cũng không đến mức chỉ có tiến một người a. Ha ha ha, Hàn Triệt cười lớn nói, rõ ràng là tại châm chọc Kim Nhất Bách, gia hỏa này, thực sự là quá đáng ghét, Ngạo Thiên Long tộc người, không có một cái tốt. Kim Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên cái này Ngạo Thiên Long tộc người cùng Hoàng Kim Long tộc quan hệ trong đó cũng chẳng ra sao cả. Làm phiền Hàn tộc trưởng nhớ mong, lần này, các ngươi Ngạo Thiên Long tộc nhất định không thể so với được chúng ta Hoàng Kim Long tộc. Kim Nhất Bách ánh mắt băng lãnh nói, thật sao? Cái kia ta ngược lại là muốn mỏi mắt mong chờ, Kim tộc trưởng có loại này tự tin còn là tốt, liền xem như các ngươi Hoàng Kim Long tộc một người còn không thể nào vào được trước 10 tên. Ta cũng sẽ không kinh ngạc, dù sao 500 năm trước, các ngươi cũng chỉ là thu được một cái danh ngạch mà thôi. Bất quá ngươi không cần nhục chí, Kim tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, chúng ta thọ nguyên vô tận, tối thiểu có 1 vạn năm, cái này 1 vạn năm đầy đủ ngươi thấy có người tiến vào bài vị tranh đoạt chiến, ta tin tưởng Hoàng Kim Long tộc người, sẽ không như thế bất tranh khí. Hàn Triệt mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, năm đó Hoàng Kim Long tộc có thể nói là mất hết mặt mũi, để hắn cuối cùng bắt lấy Kim Nhất Bách điểm sơ hở, làm sao lại tùy tiện bỏ qua hắn đâu. Phong thủy luân chuyển, ai biết năm nay hoa rơi vào nhà nào đâu, Hàn tộc trưởng đừng vui vẻ hơn quá sớm, chưa chừng ngày sau có ngươi khóc thời điểm, ha ha ha. Kim Nhất Bách cũng là không cam lòng yếu thế, lúc này hắn cái này làm tộc trưởng tự nhiên không thể yếu danh tiếng, không đến nhất có một khắc, ai cũng không biết ai có thể đủ cười đến cuối cùng, chỉ hy vọng như thế. Hàn Triệt ung dung không vội nói, lần này, các ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, không thể để cho Hoàng Kim Long tộc huynh đệ thua quá thảm, biết sao? Hàn Triệt nhìn cái này sau lưng Ngạo Thiên Long tộc đệ tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vâng, tộc trưởng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thụ thương, cầm đầu dũng mãnh nam tử, khinh thường Thương Khung, một mặt khinh thường nói, gia hỏa này, là Ngạo Thiên Long tộc Ngạo Vân Rồng, năm đó chính là chỉ thiếu chút nữa liền cầm tới tiến vào địa long cổ biên tư cách, chỉ tiếc cuối cùng bị đá xuất cục, thực lực của hắn không thể khinh thường, so với Phương Thông, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém, Kim Tiêu Tiêu vì Giang Trần giải hoặc nói, kém cỏi nhất cũng hẳn là tinh hoàng cảnh ngũ trọng thiên thực lực, Giang Trần gật đầu nói, không hổ là Ngạo Thiên Long tộc cao thủ, xem ra đích thật là khí thế hung hung, vẫn là trước chú ý tốt ngươi chính mình đi. Ngạo Thiên Long tộc người, lúc nào trở nên thối như vậy cái rắm, Phương Thông cũng là không chút khách khí, một mặt ngạo nghễ nói, đối mặt Ngạo Thiên Long tộc thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không thể yếu danh tiếng, chưa chiến trước e sợ chính là binh gia tối kỵ, huống chi lần này bọn hắn là mão đủ kình, muốn cùng tứ đại Long tộc cao thủ cùng chết, đúng đấy. Trước chú ý tốt chính các ngươi đi, đừng đến lúc đó từng cái mất mặt xấu hổ. Ngạo Thiên Long tộc vẫn là trước sau như một cuồng ngạo, bất quá lần này, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hừ hừ, muốn tại bài vị chiến bên trong đứng hàng đầu, các ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới đi. Đối với Hoàng Kim Long tộc cao thủ mà nói, cũng là kìm nén một cổ khí, 500 năm trước bọn hắn hỏng bét thành tích, khiến người không lời, lần này thế tất muốn nhổ được thứ nhất mới đi. Chí ít không có thể làm cho Hoàng Kim Long tộc người khinh thường, vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Ngạo Vân Rồng lạnh lùng nói ra, nhẹ lườm Hoàng Kim Long tộc người liếc mắt, đám người kia, hắn từ đầu đến cuối đều không có để ở trong mắt. Hoàng Kim Long tộc cùng Ngạo Thiên Long tộc người, tất cả đều là khuôn mặt âm trầm, cây kim so với cọng râu, trận này bài vị tranh đoạt chiến, thế tất sẽ tương khi phấn khích, đến lúc đó sợ rằng sẽ va chạm ra vô tận hỏa hoa. Ầm ầm, từng đợt đất trung núi chuyển âm thanh âm vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, tất cả đều là mấy chục trượng chính là cho tới trên trăm trượng quái vật khổng lồ, khiến cho trong núi rừng yêu thú, tất cả đều nhượng bộ lui binh, trong lòng run sợ, khủng long tộc đám người kia, từ trước đến nay đều là cao điệu như vậy, đúng đấy, giống như sợ người khác không biết bọn hắn tới đồng dạng, hừ hừ, rêu rao khắp nơi, cũng không biết thực lực hình học, khủng long tộc người, tất cả đều là phô trương thanh thế mà thôi. Lần này ta nhất định muốn bọn hắn đẹp mắt, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi 500 năm không thấy, ai biết khủng long tộc đám người kia, đến tột cùng biến thành hình dáng ra sao, bất quá khối này đầu ngược lại là rất lớn, hơn 10 đạo khủng bố long ảnh phân bố thương khung, rõ ràng là khủng long tộc cao thủ. Giờ khắc này Kim Tiêu Tiêu ánh mắt biến đến vô cùng âm lãnh, bởi vì cái này trong đó có trước đó chênh lệch điểm để nàng mệnh tan hoàng tuyền khắc lạp đức, khoản nợ này. Nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hỗn đảng. Lần này ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt, Kim Tiêu Tiêu hung hãn nói, chỉ cần đi vào bài vị tranh đoạt chiến, ngược lại là có là cơ hội. Giang Trần cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, hắn nhưng là hận ngươi hơn một chút, nếu như không phải ngươi đã cứu ta, có lẽ hắn đã thực hiện được. Kim Tiêu Tiêu nhắc nhở, Giang Trần một khi bị hắn bắt ở, tình cảnh khả năng sẽ vô cùng nguy hiểm, ta biết bất quá muốn giết ta Giang Trần người. Còn chưa ra đời đâu, hư không bên trên, đầu kia khổng lồ song trảo cự long, đương nhiên đó là Khắc Lạp Đức hóa thân. Khắc Lạp Đức cùng Giang Trần 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo khủng bố hào quang, tự hồ cũng muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thằng nhãi con, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, lần này, ta sẽ đem ngươi tươi sống nghiền chết. Khắc Lạp Đức ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, âm vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp Lam Vũ, các ngươi khủng long tộc. Từ trước đến nay đều thích cao điệu như vậy, Kim Nhất Bách lạnh nhạt nói, nhìn về phía cầm đầu trăm trượng cự long, tên kia, chính là khủng long tộc tộc trưởng, Lam Điện Bá Vương Long, Lam Vũ. Ha ha ha, như không có nửa điểm thanh thế, làm sao xứng với chúng ta tứ đại long tộc thanh danh đâu, hạng người vô danh, thế nhưng là không có tư cách ở đây bài vị chiến bên trong chiếm lấy ngao đầu. Lam Vũ không ngừng thở hào hển, thanh thế to lớn, nhưng lại phong khinh vân đạm nói, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Khủng long tộc thực lực so với ngạo thiên long tộc cùng hoàng kim long tộc, đều muốn ổn áp bọn hắn một đầu, đây cũng là niềm kiêu ngạo của hắn chỗ. Lam tộc trường thật đúng là bá khí rất a, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi, ha ha ha ha. Hàng Triệt cũng là mặt mũi tràn đầy âm lãnh, bị người kỵ trên đầu cảm giác, hắn cũng phi thường khó chịu, lần này coi như không thể đủ nhổ được thứ nhất, cũng nhất định muốn đem hai gia hỏa này dẫm tại dưới chân mới đi, bằng không mà nói khủng long tộc người, quả thực là quá mức khoa trương. Bài vị cuộc chiến, từ trước đến nay đều là bằng bản lĩnh nói chuyện, Lam Vũ hoàn toàn không đem Hàng Triệt uy hiếp để ở trong mắt. Ngay một khắc này, một trận chân chính mây đen, bao phủ ở ngoài ngàn dặm, toàn bộ dãy núi, đều là trở nên đen lại, là Vĩnh Hằng Long tộc người. Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần đối mặt liếc mắt, thanh âm ngưng trọng, Vĩnh Hằng Long tộc. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng nhìn qua cái kia hư không bên trên mây đen, một mực nghiền ép lên hư không. Tất cả mọi người ở đây đều trở nên nghiêm túc lên, nín hơi ngưng thần. Đối với mỗi một cái long tộc con cháu mà nói, Vĩnh Hằng Long tộc đều là trong lòng bọn họ đẳng cấp cao nhất tồn tại. Từ xưa đến nay, Vĩnh Hằng Long tộc uy nghiêm, đều là không thể xâm phạm. Mặc dù tại cổ long tinh bên trong, trên danh nghĩa là tứ đại long tộc, thế nhưng là Vĩnh Hằng Long tộc vô luận là thực lực hay là thế lực, hoặc là đối với cổ long tinh tồn tại cảm, đều muốn vượt xa cái khác ba đại long tộc. Vĩnh Hằng Long tộc truyền thuyết phân bố toàn bộ vũ trụ, không ai không biết, không người không hay, Giang Trần cũng là sớm có nghe thấy, thậm chí ở trên người hắn, cũng là có một mảnh Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt chân thành, đối với nàng mà nói, Vĩnh Hằng Long tộc tồn tại, là hoàn toàn bao trùm tại cái khác tam tộc, đây cũng là cố định tồn tại cùng nhận biết, xem ra, Vĩnh Hằng Long tộc mới là cổ long tinh chân chính vương giả. Giang Trần nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, kia là tự nhiên, tại cổ long tinh bên trong, không ai có thể đủ ngỗ nghịch cổ long tộc tồn tại. Kim Tiêu Tiêu có chút không người, giống như là đang nghênh tiếp Vĩnh Hằng Long tộc cường giả lỵ lâm. Cung nghênh mặt tộc dài, cung nghênh mặt tộc dài. Ba đại long tộc hơn 10 người, tất cả đều là hướng phía cái kia phiến đen kịt mây đen không người, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Một đầu màu đen cự long dâng trào trên đó, giờ này khắc này, khủng long tộc đông đảo cao thủ cũng đều là tại Lam Vũ dẫn dắt phía dưới, tất cả đều hóa thành nhân hình. Căn bản không dám cùng Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ tranh phong, Hắc Long xoay quanh mà lên, gào thét một tiếng, Long uy gột rửa, khiến cho mọi người trong lòng run sợ, duy chỉ có Giang Trần, nhìn không chớp mắt, nhìn qua Hắc Long, khóe miệng mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, đầu này Hắc Long Long uy, phi thường mạnh, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ, bát phẩm Long Mạch, Giang Trần trong lòng hơi động một chút, xem ra cái này Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Tại Hắc Long về sau, có hai mươi mấy đạo thân ảnh, lần lượt xuất hiện trên bầu trời, theo sát phía sau. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha ha, 500 năm tuế nguyệt, các ngươi ngược lại là phong thái vẫn như cũ a. Hắc Long nhẹ nói, thế nhưng lại mang theo vô cùng nồng đậm uy áp, mặc dù là trong vô hình phát ra, nhưng rõ ràng nhất là hắn cố tình làm. Nhất là tại Hắc Long nhìn về phía Giang Trần một khắc này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên Giang Trần huyết mạch, để hắn có phần vì nghi hoặc, Giang Trần trong lòng trầm xuống, gia hỏa này ánh mắt, ngược lại là tương khi độc ác nha. Mặt tộc dài quan tâm, cuộc chiến hôm nay, còn nhìn Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, định muốn thủ hạ lưu tình mới là a, ha ha ha. Lam Vũ cười lớn nói, đối với mặt tộc dài cũng là có phần vì kính trọng, dù sao nhân gia thực lực còn tại đó, Vĩnh Hằng Long tộc có thể đủ trở thành tứ đại long tộc đứng đầu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như thực lực mạnh hơn người ta, bọn hắn lại có ai có thể đủ tình nguyện thua kém người khác đâu. Nói đúng a, dựa theo ta nói, Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, liền không nên tham dự vào, cái này 10 cái danh ngạch, nhất định có 5 cái là Vĩnh Hằng Long tộc. Hàng Triệt cũng đi theo phụ họa nói, đối với bọn họ đến nói, Vĩnh Hằng Long tộc uy nghiêm, là bất luận kẻ nào đều khó mà khiêu chiến. Vô luận là hạng người gì, đều thích nghe tán dương, vuốt mông ngựa bản lĩnh. Hàng Triệt cùng Lam Vũ ngược lại là hết sức lợi hại, Kim Nhất Bắc từ trước đến nay đều không thích dạng này, hắn tại tứ đại trong long tộc địa vị, cũng là thấp nhất, mặc dù chưa chắc sẽ chênh lệch đi đến nơi nào, nhưng là hoàng kim long tộc nhưng cũng là nhất không bị người chào đón. Xem ra phụ vương của ngươi đích thật là quá ngay thẳng. Giang Trần cười nói, bất quá cái này tứ đại long tộc tranh phong, vốn cũng không phải là dăm ba câu lời nói dí dỏm có khả năng quyết phân thắng thua, cuối cùng thắng bại, vẫn là muốn nhìn thủ đoạn của chính mình mới đi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để phụ vương thất vọng. Kim Tiêu Tiêu lòng tin, so với năm đó, tất nhiên là càng thêm hùng tâm bừng bừng, có thế đủ vì hoàng kim long tộc tranh thủ một cái danh ngạch, đều là cực tốt. Càng quan trọng hơn là, Kim Tiêu Tiêu nếu như có thế đủ tại bài vị tranh đoạt chiến bên trong thắng được, phụ thân cũng không cần như năm đó như vậy thất lạc, bị người cười nhạo. Chư vị lão hữu khách khí, năm nay chi tranh, tất nhiên sẽ thắng lại trước kia. Ha ha ha, Mặt Thiếu Rồng cười nhạt, thần sắc ung dung. Sau lưng Vĩnh Hằng Long tộc 10 đại cao thủ, trong đó một nửa người, thực lực đều tại tinh hoàng cảnh ngũ trọng thiên, trong nháy mắt, không chỉ là Kim Nhất Bách, liền liền vừa rồi vẻ mặt tươi cười Hàn Triệt cùng Lam Vũ, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này 500 năm đến, xem ra Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, đích thật là hiện ra không ít, dạng này một cổ lực lượng, để bọn hắn tộc bên trong cao thủ, tất cả đều là 10 phần khẩn trương, tinh hoàng cảnh ngũ trọng thiên cao thủ liền có 5 người. Đây là rõ ràng ít nhất phải chiếm cứ một nửa tịch nha, trách không được Mặt Thiếu Rồng như thế bình tĩnh, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị. Nãi nãi, cái này nhóm Vĩnh Hằng Long tộc gia hỏa cũng quá độc ác a. Ai nói không phải đâu, Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, xa xa nghiền ép tại chúng ta, xem ra muốn từ trong bọn họ trổ hết tài năng, quả thực là quá khó. Ai, cái kia lại có thể như thế nào, đi một bước nhìn một bước đi, ai bảo Vĩnh Hằng Long tộc là tứ đại Long tộc đứng đầu đâu. Lần này bài vị chiến, lão tử khẳng định phải thất bại, nguyên bản còn có chút nắm chắc, hiện tại xem ra, đúng là mẹ nó phiền muộn a. Không ít tam tộc cao thủ cũng bắt đầu phàn nàn đứng lên, nhưng là tình thế so với người chênh lệch, người nếu là không có thật bản lĩnh, như vậy bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên, không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là từ xưa đến nay đều tồn tại chân lý. Lần này, chúng ta cần phải càng thêm thoải mái tinh thần thái. Để những vãn bối này nhóm chính mình giày vò đi thôi, Bạch Trúc Phong kéo dài 9 vạn dặm, là cái này Cao Dương Sơn mạch lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, ta sẽ tại ở trong đó đầu nhập 10 viên hỗn nguyên châu, ai có thể đạt được, ai liền có tư cách trở thành người thắng sau cùng, hỗn nguyên châu bên trên có minh xác chữ số, từ thứ nhất đến thứ 10, các ngươi riêng phần mình châm trước đi, đệ nhất ban thưởng, từ năm ngoái mỗi tộc 50 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, tăng tới 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, chư vị tộc trưởng. Cho rằng như thế nào, Mặt Thiếu Rồng an bài, để mỗi người đều có chút sắc mặt âm trầm, dù sao đây cũng không phải là nói đùa, 50 triệu nguyên thạch mặc dù không phải một số lượng nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng còn lấy lên được, thế nhưng là cái này Bạch Trúc Phong bên trong nguy cơ trùng trùng, muốn cầm tới 10 viên hỗn nguyên châu, cũng không phải dễ dàng như vậy, đây không phải rõ ràng để mỗi người bọn họ hỗn chiến sao. Đến lúc đó hô chết vào tay ai đều không nhất định đâu, cái này đối với Vĩnh Hằng Long tộc mà nói. Thế nhưng là cực kỳ có lợi, đối với cái khác tam tộc, quả thực như là xiết đi dây giống nhau mạo hiểm vô cùng, nhưng là ai bảo Vĩnh Hằng Long tộc là 4 tộc đứng đầu đâu? Ai để người ta nắm đấm lớn đâu? Cái này hỗn nguyên châu có giá trị không nhỏ, nhưng là trọng yếu nhất là, ẩn chứa trong đó tương đối lớn long mạch chi khí, có thế đủ đề thăng không ít huyết mạch đẳng cấp, lực hấp dẫn cũng không nhỏ, Kim Tiêu Tiêu nói, nhưng là cái này Bạch Trúc Phong hỗn chiến, đối với chúng ta mà nói. Thực sự là quá bị thua thiệt, Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, quá mạnh, Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía Giang Trần, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần này cho dù là nàng muốn chen vào trước 10, sợ cũng là cực kỳ gian nan, cường giả, chính là có được cải biến quy tắc năng lực, đối với Lam Vũ cùng Hàn Triệt mấy người mà nói, Mặt Thiếu Long an bài, quả thực chính là vì mình Vĩnh Hằng Long tộc chế tạo riêng, cái này để bọn hắn vô cùng đau đầu, nhưng là Mặt Thiếu Long thân phận uy nghiêm còn tại đó. Bọn hắn cho dù là có ý tưởng, cũng là giận mà không dám nói gì, dù sao Vĩnh Hằng Long tộc thực lực, cũng không phải bọn hắn có thế đủ đánh đồng. Kim Nhất Bách ánh mắt liên động, thế nhưng là hắn cũng là không phản bác được, lúc này ai nếu là dám mở miệng đối kháng Mặt Thiếu Long, đây không phải là rõ ràng cùng Vĩnh Hằng Long tộc đối nghịch sao? Tứ đại Long tộc đứng đầu, cái này thể diện, không thể không cấp nha. Ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng gật đầu, Mặt Thiếu Long cũng là khẽ vuốt cằm. Ung dung không vội, đã chư vị nguyện ý cho ta Mặt Thiếu Long cái này thể diện, ta cũng liền việc nhân đức không nhường ai, cái này 10 viên hỗn nguyên châu, từ 1 đến 10, không giống nhau, các ngươi có thể có được cái kia một viên, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Bài vị tranh đoạt chiến, tại thời khắc này, liền muốn bắt đầu. Mặt Thiếu Long mỉm cười nói, một bức nắm vững thắng lợi hình dạng, liền liền Giang Trần nhìn cũng là phi thường khó chịu, năm cái tinh hoàng cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hoàn toàn chính xác đã chiếm cứ lần này bài vị chiến nửa Giang Sơn, thực lực có thế đủ cùng nó cùng so sánh người, lại không có người nào đội ngũ lớn mạnh, trận này Bạch Trúc Phong bên trong bài vị tranh đoạt chiến, chắc chắn mạo xưng mãn gió tanh mưa máu, mà lại khẳng định sẽ còn có không ít người chết trong này, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giang Trần nhún nhún vai nói, hắn từ trước đến nay đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, phòng ngừa chu đáo sự tình, quá phí đầu óc, nắm đấm đánh tới chính là Vĩnh Hằng Long tộc Tam Kiếm Khách, Mây Đen, Mực Địch, Mặt Trần, mấy tên này, có thế đều không phải đèn đã cạn dầu, 300 năm trước, liền đã thanh danh vang dội, truyền thuyết ba người bọn họ đều từng chém giết qua tinh hoàng lục trọng thiên yêu thú, là lần này bài vị cuộc chiến nhất khiến người kiên kỵ kiểu người. Kim Tiêu Tiêu đối với lần này bài vị cuộc chiến, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, cho dù là cường địch nổi lên bốn phía, nàng cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn bắt lại trước 10, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào, toàn bằng mặt tộc Trường An sắp xếp là được. Kim Nhất Bách thản nhiên nói, đã không có cách nào lựa chọn, như vậy cũng chỉ thuận theo ý trời, ai có thể đủ cười đến cuối cùng, liền nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa, tốt. Đã như vậy, nghe ta hiệu lệnh, từ giờ trở đi, các ngươi liền có thể tiến vào Bạch Trúc Phong, vì đó một tháng, đến lúc đó các ngươi ai có thể đạt được Hỗn Nguyên Châu, ai liền có tư cách tiến vào Địa Long Cổ Biên bên trong tu hành, Hỗn Nguyên Châu sẽ tại 10 dặm bên trong tản mát ra thuộc về khí tức của nó, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta tuyên bố, bài vị cuộc chiến, bắt đầu. Mặt Thiếu Long phất tay mà xuống, 10 viên Hỗn Nguyên Châu bị hắn vẫy vào Bạch Trúc Phong bốn phương tám hướng, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Cao Dương Sơn Mạch bên trong bắt đầu oanh động lên, từng đạo giống như sao băng thân ảnh, phóng tới Bạch Trúc Phong, mỗi người ánh mắt, đều là trở nên nóng bỏng lên. Ngươi đi theo ta, Giang Trần, vạn nhất chúng ta đạt được 2 viên Hỗn Nguyên Châu, cũng coi là ngươi tạo hóa. Kim Tiêu Tiêu trịnh trọng nói, dưới cái nhìn của nàng, Giang Trần Thủy Chung vẫn là cái kia cần chính mình bảo hộ gia hỏa, cứ việc thực lực của hắn cũng không tục, mà dù sao tu vi còn tại đó. Nếu quả như thật để hắn cùng Phương Thông chính diện va chạm, Giang Trần khả năng đánh không lại năm cái hiệp, liền ngay cả mình hẳn là cũng có thế nhẹ nhõm chiến thắng hắn, lúc trước có thế đủ tại Huyền Trọng Nhai phía dưới trổ hết tài năng, cùng hắn cửu phẩm Long Mạch không quan hệ, nhưng là khi chiến đấu chân chính sắp tiến đến, cửu phẩm Long Mạch có khả năng mang cho hắn, lại cực kỳ bé nhỏ, cái kia ta coi như chờ ngươi đưa ta một viên Hỗn Nguyên Châu. Giang Trần vừa cười vừa nói, cùng Kim Tiêu Tiêu song song tiến vào Bạch Trúc Phong bên trong. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, Giang Trần, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Phương Thông cầm nắm đấm, quay đầu nhìn Giang Trần liếc mắt, hắn sớm đã là thứ nhất thời gian xông về phía trước, thẳng đến tất cả mọi người đều ly khai Cao Dương Sơn Mạch, trên đỉnh núi, chỉ còn lại tứ đại long tộc tộc trưởng mấy người, đám người cũng bắt đầu hàn huyên, bất quá trên trán, nhưng đều là có cực kỳ ngưng trọng thắng bại tâm, đây chính là bọn hắn tộc bên trong ưu tú nhất thiên tài, nếu như ai có thể đủ trổ hết tài năng. Không chỉ có thể danh chấn toàn bộ Cổ Long Tinh, hơn nữa còn sẽ để tông tộc của bọn hắn thực lực tăng nhiều, Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ từ đầu đến cuối đều là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà lại Vĩnh Hằng Long tộc địa vị tôn sùng, cái này cũng là bọn hắn có thế đủ xưng bá vũ trụ nguyên nhân, Vĩnh Hằng Long tộc, mãi mãi cũng là tối cao đẳng chủng tộc, thậm chí bao trùm tại nhân loại phía trên. Bạch Trúc Phong khí hậu hoàn cảnh, phi thường ác liệt, khi Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu bước vào trong đó thời điểm, mới thấm sâu trong người, trong núi rừng, bụi gai phân bố, mà lại cơ hồ đều là rừng thiên nước độc, cổ mục đá lởm chởm, thường xuyên có vài tiếng chói tai tiếng gầm, tiếng vọng tại giữa trời bên trong, chấn động tâm hồn, nơi này yêu thú rất nhiều đều là ta cho tới bây giờ chưa từng gặp, mà lại thực lực hoàn toàn không kém tại chúng ta long tộc, bọn gia hỏa này có thế đủ tại Cổ Long Tinh bên trong sinh tồn ngàn vạn năm, không ngừng tiến hóa, trừ không có long tộc tổ chức cường đại. Cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, Kim Tiêu Tiêu nhắc nhở, tồn tại tức vì hợp lý, có thế đủ cùng tứ đại long tộc cộng sinh, liền đã đầy đủ nói rõ bọn chúng mạnh lớn, Giang Trần rất tán thành, mặc kệ là bất kỳ tinh giới, đều là giống nhau, sinh thái cân bằng cực kỳ trọng yếu, nếu như ở đây Cổ Long Tinh phía trên chỉ còn lại tứ đại long tộc, cái kia làm sao có thể bọn hắn cũng sẽ từng bước một đi hướng hủy diệt, lúc trước chúng ta Hoàng Kim Long tộc, liền là có một vị sư huynh, mệnh tan cùng đây, bị một đầu độc mãng tươi sống cắn chết, mà chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem hắn chết đi, lại cái gì cũng không làm được. Bởi vì độc kia mãn thực sự là quá cường đại, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Kim Tiêu Tiêu có chút thất lạc, nhớ tới năm đó chuyện cũ, trong lòng khó tránh khỏi vô pháp cắt bỏ, kia là trong lòng nàng phi thường khó quên một việc, vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Lần này, chỉ có cầm tới bài vị cuộc chiến danh ngạch, hoàn thành vị kia tộc bên trong sư huynh nguyện vọng, có lẽ nàng mới có thể triệt để giải khai tâm kết, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất, lần này bài vị chiến, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ không tay không mà về. Giang Trần kiên định không thay đổi nói, Kim Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, gia hỏa này ngược lại là tương làm tự tin, liền liền nàng đều có chút tin tưởng, chỉ mong có thể đủ như lời ngươi nói đi. Kim Tiêu Tiêu khẽ vuốt tóc xanh, nhạt vừa cười vừa nói, uyển giống như bạch liên hoa, thanh tịnh động lòng người, nhưng lại có loại không hợp ý nhau giả tính, cùng cái này âm trầm quỷ bí nguyên thủy rừng rậm, tự hồ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người một đường buôn tập, bắt đầu tìm kiếm Hỗn Nguyên Châu, khi là tiến vào địa long cổ uyên giấy thông hành, là trong mắt của mọi người bảo bối, ai có thể đủ tìm được trước Hỗn Nguyên Châu, không khác với là chẳng khác nào cầm tới chìa khóa. Cho tới có thể hay không mang ra nơi này, chỉ sợ cũng rất có thể tưởng tượng. Hoàng hôn thời gian, mặt trời lặn khe núi, công phu không phụ lòng người, Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần có thể nói là vận khí bạo rạp, dĩ nhiên thật bị bọn hắn tìm được một viên Hỗn Nguyên Châu, mà lại viên này Hỗn Nguyên Châu phía trên, có 7 đạo đường vân, nói cách khác, đây là xếp tại thứ 7 Hỗn Nguyên Châu. Kim Tiêu Tiêu kinh hỉ vô cùng, trong hai mắt lóe ra quang huy rực rỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Hỗn Nguyên Châu. Thật là Hỗn Nguyên Châu. Kim Tiêu Tiêu nắm chặt trong tay Hỗn Nguyên Châu, sắc mặt vô cùng phấn chấn, đầy mắt tinh quang, kích động tình khó chính mình, nói cách khác chỉ cần nàng giữ vững cái này Hỗn Nguyên Châu, bài vị cuộc chiến, tất bảo đảm trước 10. Kim Tiêu Tiêu đem Hỗn Nguyên Châu nâng ở lòng bàn tay, lần này nàng thế tất muốn vì Hoàng Kim Long tộc đoạt được một tịch, xem ra, vận khí của ngươi thật là quá tốt rồi. Giang Trần cười nói, Kim Tiêu Tiêu kích động, không chỉ là bởi vì thu được bài vị cuộc chiến trước 10 ghế, càng quan trọng hơn là nàng trở thành phụ thân kiêu ngạo, trở thành Hoàng Kim Long tộc mặt bài, đây mới là khẩn yếu nhất. Giang Trần, cái này Hỗn Nguyên Châu ta liền không khách khí, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vì ngươi lại tìm một viên. Kim Tiêu Tiêu cẩn thận nói, nhìn bốn phía, sợ có người trong bóng tối đối bọn hắn thăm dò. Giang Trần gật gật đầu, cái này thứ 7 Hỗn Nguyên Châu, tự nhiên không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là đệ nhất. 400 triệu ngũ phẩm nguyên thạch sức hấp dẫn thế nhưng là tương đương lớn. Mỗi người đều là mong mỏi, ai có thể đủ nhổ được thứ nhất, cầm tới cái kia 400 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, chú định sẽ trở thành bạch trúc phong phía trên nhất vì lấp lánh tồn tại. Chỉ sợ, các ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội này, hắc hắc hắc. Một tiếng cười dâm thanh âm vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu bên người, rõ ràng là lúc trước cùng bọn hắn từng có giao thủ Khắc Lạp Đức, khủng long tộc cao thủ, lại là ngươi. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm, gia hỏa này quả thực là âm hồn bất tán. Ha ha ha, từ vừa mới bắt đầu, ta liền theo các ngươi, lúc trước một kiếm mối thù, ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đâu, nếu là không đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này làm, ta Khắc Lạp Đức thể diện để nơi nào. Khắc Lạp Đức cười lạnh nói, hắn trăm phương ngàn kế, sớm có dự mưu, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hai cái này thằng xui xẻo cũng không biết đạp cái gì vận khí cứt chó, dĩ nhiên tìm được một viên Hỗn Nguyên Châu, đây không phải hảo sự thành song sao. Đức ca, hai gia hỏa này, lại dám trêu chọc ngươi, đây không phải là không muốn sống nữa sao? Quả thực là muốn chết, còn không phải sao, còn có cái vướng víu, ha ha ha, nữ nhân này chờ một lúc chúng ta có thế phải hảo hảo chơi đùa, Hoàng Kim Long tộc công chúa, chật chật chật, cái này tư thái, cái này làn da, gương mặt này mà. Khắc Lạp Đức sau lưng hai người nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy thắng đảng chi sắc, khóe miệng sớm đã là thèm nhỏ nước dãi, yên tâm. Chờ một lúc không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, Khắc Lạp Đức vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, lần này, ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta chạy đi. Kim Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, theo bản năng đem trong tay Hỗn Nguyên Châu vụn trộn cho Giang Trần, nếu như thực sự đánh không lại, mang theo Hỗn Nguyên Châu chạy, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Giang Trần kinh ngạc nhìn về phía nàng, không nghĩ tới Kim Tiêu Tiêu thật đúng là đủ quyết tuyệt, trực tiếp liền đem Hỗn Nguyên Châu cho hắn, cái này phần tín nhiệm. Để Giang Trần thoáng có chút cảm động, yên tâm, hết thảy có ta. Liền xem như đánh đến chết, cũng không thể để bọn hắn thực hiện được. Giang Trần bắt lấy Kim Tiêu Tiêu tay, lần nữa đem Hỗn Nguyên Châu trả lại cho nàng. Kim Tiêu Tiêu càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Trần đối mặt Hỗn Nguyên Châu dĩ nhiên tia không động tâm chút nào, thậm chí nhất định muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử mới đi. Lần trước đoạt mệnh mà chạy người, thế nhưng là ngươi, hừ hừ. Kim Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lấp lóe, âm lãnh vô cùng. Đồ tranh đua miệng lưỡi, không biết tốt xấu đồ vật, bất quá rơi trong tay ta, tính ngươi không may, cạc cạc cạc. Hai người các ngươi gia hỏa, chịu chết đi. Khắc Lạp Đức cười lạnh một tiếng, sát khí lẫm liệt, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, há không mỹ ư, giết người, càng hàng, cái này tiểu nương môn giao cho ta, hai người các ngươi đối phó tên kia. Khắc Lạp Đức dẫn đầu xuất kích, thẳng bức Kim Tiêu Tiêu mà đến, nhanh như điện chớp, uy lực hung mãnh, cẩn thận. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc nói, Kim Tiêu Tiêu bây giờ tái chiến Khắc Lạp Đức, vẫn không có niềm tin tuyệt đối, hai cá nhân thực lực đều có bước tiến dài, lần này hai phiên chiến, tình cảnh y nguyên đáng lo. Tại Giang Trần đối diện, là hai cái vừa mới đột phá tinh hoàng tứ trọng thiên gia hỏa, thực lực rõ ràng có chút bất ổn, nhưng là vẫn như cũ còn mạnh hơn Giang Trần ra tam trọng thiên, mà lại là lấy một địch hai, không thể khinh thường. Tiểu tử, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, bằng không mà nói, ngươi coi như thảm rồi. Không sai, lão tử thích nhất hấp. Hai cái khủng long tộc gia hỏa, cười lạnh nói, ánh mắt bên trong vẻ khinh miệt, lộ rõ trên mặt, trong mắt bọn hắn. Giang Trần chính là cái đồ chơi đồng dạng, căn bản không đáng bọn hắn chính diện đối đãi, bất cứ người nào đều có thể bóp chết hắn. Cái kia ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi ai có thể đem ta thiêu nướng hấp. Giang Trần vòng ngực mà đứng, nhiều hứng thú nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, gia gia hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Mỏ nhọn thanh niên ánh mắt nhắm lại, khẽ quát một tiếng, thân ảnh như gió, gào thét mà qua, lợi trảo tung bay, tựa như từng đạo thiểm điện. Xẹt qua chân trời, Giang Trần cũng là sắc mặt âm trầm, thần sắc lạnh lùng, hai gia hỏa này, còn uy hiếp không được hắn, lần này vừa vặn cầm hai người bọn họ khai đao, thử một chút nhìn mình thực lực đến tột cùng như thế nào. Giang Trần toàn thân chấn động, uyển giống như sắt thép, dưới chân hổ bộ long hành, cùng cái kia khủng long tộc cao thủ, một thoáng gian kia chính là đối với đụng nhau. Giang Trần lực lượng, giống như mênh mông biển lớn, lao nhanh mà qua, thủy triều chồng tuôn, thật đơn giản giao thủ. Chính là để cái kia khủng long tộc người mặt lộ vẻ kinh hãi. Giang Trần lực lượng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hai người ở giữa đối bính, cũng là vô cùng đặc sắc, tựa như cây kim so với cọng râu, tương đương kịch liệt. Giang Trần từng bước bốc lên, lấy huyết nhục chi khu, ngạnh hám khủng long tộc cao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không nghĩ tới ngược lại là coi thường ngươi. Hừ hừ, khủng long tộc cao thủ cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, Giang Trần bắn vọt. Hoàn toàn cấp người một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, mỗi một bước, đều giống như mang theo trâu chín con đồng dạng, điên cuồng bạo kích, giao thủ giữa hai người không đủ 20 chiêu, Giang Trần liền đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, chênh lệch tam trọng thiên, nhưng thực lực lại là tương đương biến thái, còn thất thần làm chuyện gì? Còn không xuất thủ, cái kia khủng long tộc cao thủ gầm lên nói, tại Giang Trần điên cuồng xung kích phía dưới, hắn hoàn toàn đánh mất chủ động, mặc dù mất mặt. Nhưng là mặc kệ như thế nào vẫn là mạng nhỏ quan trọng, cho dù là hai cái tinh hoàng tứ trọng thiên đồng thời xuất thủ đối kháng Giang Trần, chỉ cần có thể đem hắn theo chết ở đây, liền không có ai biết. Kim Tiêu Tiêu cũng là có phần vì lo lắng nhìn về phía Giang Trần, chiến lực của hắn không tầm thường, nhưng đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hai cái tinh hoàng tứ trọng thiên, cho dù là chính mình cũng nhất định phải ác chiến hồi lâu, Giang Trần thật có thể đủ chống đỡ được bọn hắn sao? Lấy một địch hai, Giang Trần mặt không đổi sắc. Bất quá lúc này, hắn cũng là thời điểm thể hiện ra thực lực chân chính, long biến phía dưới, thân hình tăng vọt, hai cái khủng long tộc cao thủ, tất cả đều là hơi biến sắc mặt, Giang Trần nửa người nửa rồng thân, đích thật là hung mãnh cực kỳ, lực lượng tăng vọt, khí thế tăng vọt, liền liền Kim Tiêu Tiêu cùng Khắc Lạp Đức cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, đây là cái gì điểu long? Dĩ nhiên như thế hung ác, Hoàng Kim Long tộc lúc nào xuất hiện dạng này biến chủng rồi, hai người khắp bộ não nghi hoặc. Nhưng là Giang Trần bá đạo, nhưng lại làm cho bọn họ đau đầu cực kỳ, nhất cổ tác khí phía dưới, hai người căn bản cầm hắn không hạ, tràn diện một trận lâm vào giằng co bên trong, đây là hai người bọn họ đời này uất ức nhất một lần, hai người liên thủ phía dưới lại bị một cái tinh hoàng một trọng thiên gia hỏa cho cuốn lấy, đây cũng quá mẹ nó mất mặt, hai người các ngươi, đều phải chết, Giang Trần lạnh lùng nói ra, sát khí bức người, nhân long chi thân, cuồng bạo vô địch, dũng mãnh hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó. Giang Trần thực lực tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, vốn là hắn liền đã đạt đến tinh hoàng một trọng thiên đỉnh phong, thi triển long biến về sau, thực lực cũng là không ngừng tăng vọt, Đối mặt hai cái thực lực còn chưa từng triệt để vững chắc tinh hoàng tứ trọng thiên, hắn hoàn toàn không sợ, cuồng bạo phía dưới, lực lượng vô địch, long biến thân hình mặc dù không có hơn trăm trượng khổng lồ, thế nhưng là toàn thân trải rộng cương cân thiết cốt, trồng quyền phun trào, liên tiếp để hai cái khủng long tộc gia hỏa không ngừng kêu khổ, nải nải, liều mạng, khởi động cự long hình thái, hai người đối mặt liếc mắt, tất cả đều là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, thân ảnh thay đổi, khiến người ta khó mà phòng bị. Tốc độ nhanh chóng, liền Giang Trần cũng theo đó sợ hãi than, cẩn thận Giang Trần. Hai cái này là tấn mãnh long, tốc độ thật nhanh, Kim Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, nàng đã bị buộc xuất mấy chục trượng, tràn diện cực kỳ cuồng bạo, giao thủ giữa hai người so mấy người bọn hắn càng thêm hung ác tàn bạo, trách không được, tốc độ nhanh như vậy, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, hai tên gia hỏa lắc mình biến hóa, biến thành 10 trượng khổng lồ hai chân cự long, hai cái lợi trảo như là trăng non loan đao đồng dạng. Tràn đầy quỷ dị, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng Giang Trần, gào thét ở giữa, hai đầu nhìn như cồng kềnh cự long, hoàn toàn không bị nghẹt lực xung kích, đáp xuống, trực tiếp đem Giang Trần chen ở giữa, cái kia to lớn lực trùng kích, đủ để đụng gãy sơn phong. Giang Trần hai tay đón đỡ, trực tiếp bắt lấy hai đầu cự long răng nanh, khủng bố lực lượng để thân thể của hắn không ngừng hạ trầm, ép tới thẳng đến đầu gối đóng chỗ, loại kia điên cuồng có thể nghĩ, bất quá Giang Trần lại một chút chưa biến. Đồng thời chậm rãi đem hai đầu cự long tách ra, lấy thân thể của mình làm trục tâm, bắt đầu vung mạnh đứng lên, nhỏ bé Giang Trần, hai đầu to lớn bạo long, hình thành chênh lệch rõ ràng, bất quá Giang Trần lực lượng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trực tiếp vung mạnh ba vòng, nháy mắt ném bay ra ngoài, hai tên gia hỏa tất cả đều là đâm vào cự thạch phía trên, từng dãy cổ một bị đụng nát như, mấy trăm trượng phạm vi, sang thành bình địa, trống, hống hống hống. Nương theo lấy hai tiếng cuồng bạo gầm thét thanh âm, thậm chí hình thành âm bạo, tựa như nhọn phong xé rách, trong không khí hóa thành trận trận nổ đùng thanh âm. Hai đứa ngu, đến nha. Giang Trần cười lạnh, tiếng gầm, tuyệt không so hai cái này tấn mãnh long chênh lệch, cơ hồ trong chốc lát, hai đầu tấn mãnh long liền đã nối gót mà đến, ngóc đầu trở lại hai người bọn họ cũng là biết Giang Trần thủ đoạn, hoàn toàn không dám xem thường, lần này đại chiến, nhất định phải xuất ra bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Tấn mãnh long sắc bén nhất thủ đoạn, đừng qua tại tốc độ, cái này cũng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, sở dĩ bọn hắn liền muốn lấy mình trưởng công sở đoạn, trên tốc độ đối với Giang Trần tạo thành trọng thương, như vậy bọn hắn cơ hội cũng liền tới. Tiểu tử, hôm nay gia gia liền bồi ngươi tốt chơi vui chơi. Giết, hai đầu tấn mãnh long hóa thành hai đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, Giang Trần tâm thần trầm xuống, hai gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chí ít tốc độ đủ khá nhanh tình huống phía dưới, liền đã đứng ở thế bất bại, nghĩ đánh bại bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần lập mã hoành đao, nghênh chiến hai đầu tấn mãnh long, không trốn không né, bắt đầu trực tiếp nhất giao phong, thế nhưng là hai gia hỏa này rõ ràng có chiến thuật cải biến, trước đó bị Giang Trần xem như rác rưởi một dạng ném đi xuất hiện tại đương nhiên phải làm tốt sách lược vẹn toàn, lần lượt xung kích, lướt qua liền thôi, cũng không có đối với Giang Trần tạo thành trùng kích quá lớn. Hai người bọn họ đây là muốn tiêu hao Giang Trần thể lực, đem thực lực của hắn nghiền ép đến nhất thấp, sau đó lại giúp cho đánh giết, không thể bảo là không thông minh, nhưng là Giang Trần làm sao có thể ngồi chờ chết đâu. Đã hai gia hỏa này không muốn cùng hắn chính diện chiến đấu, như vậy hắn liền trí năng chủ động đánh ra, bị động phòng thủ từ đầu đến cuối đều là hạ sách, một khi cho hắn phản kích cơ hội, vậy sẽ là bảo tố giống nhau chèn ép. Giang Trần tốc độ mặc dù không phải hắn am hiểu nhất, nhưng là muốn tránh thoát hai gia hỏa này, cũng không phải là quá khó, mặc dù liên tiếp thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là Giang Trần từ đầu đến cuối đều là vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy cơ hội, một khi bị hắn bắt lấy cơ hội, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho tên kia chết không có chỗ chôn. Xoẹt xoẹt, từng tiếng chói tai nổ đùng thanh âm không ngừng tại Giang Trần bên tai vang lên, đủ thấy hai gia hỏa này chỗ kinh khủng, bất quá Giang Trần tâm tư cũng là 10 phần kỹ càng, chờ đợi lấy cơ hội, ông cây đợi thỏ. Không loạn chút nào, chính là chỗ này, Giang Trần đột nhiên động thủ, bị động bị đánh cục diện, nháy mắt cải biến, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp bắt lấy trong đó một đầu tấn mãnh long, không có xinh đẹp diễm lệ chiêu thức, Giang Trần điên cuồng xung kích, gắt gao giữ lại hàm răng của hắn, từng quyền đánh xuống, lực lượng kinh người, phản phất bị một ngọn núi ngăn chặn đồng dạng, đầu kia tấn mãnh long nhất thời tiếng kêu trên liên hồi, cho dù là đối mặt khác một đầu tấn mãnh long liên tiếp va chạm. Giang Trần cũng là một chút không thay đổi, bắt lấy một cái, đánh cho đến chết, nắm đấm như là bạo vũ lê hoa, từng quyền đập xuống, đánh cho Tấn Mãnh Long máu thịt be bét, xương cốt hoàn toàn vỡ nát, máu tươi phun mạnh, vẫy khắp giữa núi rừng, kêu rên thanh âm, liên tiếp không ngừng, ầm, ầm, ầm, thiết quyền vô địch. Giang Trần như là như bị điên, hắn chính là muốn nhất cổ tác khí, dù là trên lưng bị liên tiếp trọng thương, cũng là không chút do dự, cuối cùng, trên trăm quyền đánh xuống, loại kia khủng bố lực lượng, đạt được hoàng mỹ thuyết minh, đầu kia Tấn Mãnh Long bị Giang Trần tươi sống đập nát đầu, máu thịt be bét không chịu nổi, tựa như là một cái chặt đầu cự long, sớm đã không có bất kỳ hô hấp, mà khi Giang Trần quay đầu lại một khắc này, một đầu khác Tấn Mãnh Long lại là cảm giác được trong lòng rung lên, nhìn xem đồng bạn của mình bị Giang Trần đánh chết tươi, không khỏi lòng còn sợ hãi, má nó, gia hỏa này cũng quá độc ác a. Tấn Mãnh Long trong lòng không ngừng rung lên, theo bản năng lui ra phía sau một bước, khí thế phía trên, liền đã bại bởi Giang Trần. Giang Trần ánh mắt uyển giống như lôi điện, bắn xuyên tim thần, trong lòng của hắn ngược lại là chỉ còn lại một cái tín niệm. Chạy, bất quá Giang Trần lại căn bản không cho hắn dạng này cơ hội, muốn chạy. Không có cửa đâu, mặc dù Tấn Mãnh Long tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Tấn Mãnh Long bên người, vừa rồi hắn, chẳng qua là không giống bạo lộ mà thôi, lần này Giang Trần lôi lệ phong hành, như thiểm điện xuất thủ. Lại một lần nữa bắt được đầu này Tấn Mãnh Long, đây không có khả năng, Tấn Mãnh Long khó mà tin nói, nhưng là cả hai đối bính đã lại bắt đầu lại từ đầu, Tấn Mãnh Long bị ép tiếp chiến Giang Trần, thế nhưng là vừa rồi huynh đệ chết thảm cảnh tượng, hắn còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng của hắn đã là không ngừng kêu khổ, đức ca cứu ta, chưa chiến trước e sợ, hắn liền đã thua một cách thảm hại, đâu còn có nửa phần tâm tư đối chiến Giang Trần, chỉ có thể mệt tại ứng phó. Thế nhưng là Giang Trần thiếu không có khả năng cho hắn bất luận cái gì cơ hội, còn không có chờ khắc lạp đức lấy lại tinh thần mà đến, đầu này Tấn Mãnh Long liền đã bị Giang Trần đập thành thịt nát, Giang Trần không ngừng thở hào hển, trên thân cũng là lưu không ít máu, thế nhưng là hai gia hỏa này, xa xa so hắn chết càng thêm thê thảm, khắc lạp đức giận không kềm được, cái này hai huynh đệ cùng hắn quan hệ không ít, là chính mình tin cậy nhất người, thế nhưng là bây giờ lại bị Giang Trần toàn bộ đánh chết, mà lại chết không toàn thây. Nội tâm của hắn phẫn nộ, có thể nghĩ, Kim Tiêu Tiêu ngược lại là thở dài một hơi, dù sao Giang Trần hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, đồng thời giết hai cái tinh hoàng tứ trọng thiên cao thủ, nàng ngược lại là cực kỳ kinh hãi, nhưng tóm lại không cần trong lòng run sợ, đồng thời càng là chấn kinh tại Giang Trần thực lực, đây mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ, gia hỏa này thực chất bên trong lộ ra cường hãn, nghiễm nhiên là một đầu thoát tù đầy mãnh hổ, so với lúc ấy hai người lần đầu gặp gỡ. Không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, các ngươi những này hoàng kim long tộc rác rưởi, đi chết đi, phong bạo cơn giận, khắc lạp đức gầm thét kinh thiên, lực lớn vô cùng, dẫn động phong bạo, càn quét vòng trời, Kim Tiêu Tiêu biến sắc, không ngừng lùi lại mà đi, hoàn toàn không dám anh sắc bén, rồng cuốn hổ chồm, Kim Tiêu Tiêu thân ảnh chớp liên tục, không ngừng xung kích ở trong cơn bão táp, nhưng là cơn bão táp này cơn giận thực sự là thật là đáng sợ, nàng cất bước duy gian, mà lại từng bước bị ngăn trở. Áp lực không ngừng biến lớn, thương thế càng ngày càng nặng, nàng mặc dù có thế đủ hao tổn ở khắc lạp đức, thế nhưng là nghĩ đánh bại đối phương, khó như lên trời, mà đối phương thực lực hôm nay càng là mạnh hơn mình, trận chiến đấu này, thua nhiều thắng ít, ta đến giúp ngươi một tay, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, mặc dù đã sâu bị thương nặng, thế nhưng là hắn nhất định phải đứng ra, bằng không thì Kim Tiêu Tiêu một người hoàn toàn ngăn không được đối phương, một màn này, ngược lại là cực kỳ tương tự. Nhưng là kết quả, lại chú định sẽ là một trời một vực, lần này, các ngươi ai cũng chạy không được, khắc lạp đức cười lạnh nói, lúc trước nếu không phải là mình thực lực đã bị hao tổn nghiêm trọng, hắn làm sao lại tại Giang Trần trong tay bại lui đâu, lần này thù mới hận cũ, hắn nhất định phải chém giết hai người này, lấy giải mối hận trong lòng, đáng tiếc, ngươi không có thực lực này, Giang Trần ánh mắt như đao, thân hình không thay đổi, long biến thân, xung kích ở trong cơn bão táp, mấy chục cấp cuồng bão gió lốc. Căn bản là không có cách làm sao hắn, từng đạo phong nhận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương da thịt của hắn, Giang Trần tựa như kim cương bất hoại thân, đánh đâu thắng đó, tại gió lốc cơn giận bên trong, hoành hành không sợ, đáng ghét, khắc lạp đức cắn răng nói, tức giận không thôi, cái này tên hỗn đản thân thể dĩ nhiên có thể cường hãn đến mức độ này, chính mình thật đúng là xem thường hắn, Kim Tiêu Tiêu hai mắt lóe ra tinh quang, cơ hội tới, nàng có thể chống đỡ được đối phương phong bạo cơn giận. Hai người liên thủ, giết khắc lạp đức, ở trong tầm tay, tận dụng thời cơ thời không đến lại, Giang Trần, ngươi thay ta lượt trận, Kim Tiêu Tiêu kiều quát một tiếng, không chút nào lui, cho dù là đối mặt Khắc Lạp Đức phong bạo cơn giận, không có Giang Trần cường thế, nàng cũng như cũ không chút hoang mang, mặt không đổi sắc, đây là duy nhất cơ hội, nguyên bản cho rằng tình thế nguy cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là tại Giang Trần giết chết hai cái Tấn Mãnh Long về sau, Kim Tiêu Tiêu trong lòng thậm chí lại là một lần nữa dấy lên hy vọng, lần này, nàng tuyệt sẽ không lại ngồi chờ chết. Giang Trần khẽ vuốt cằm, hai người đỉnh lấy Khắc Lạp Đức phong bạo cơn giận, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Khắc Lạp Đức sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, Giang Trần thực lực ngoài dự liệu của hắn, giết chết hai cái Tinh Hoàng tứ trọng thiên cao thủ, đủ để đoán được gia hỏa này biến thái, mà lại thực lực của hắn mới chỉ có Tinh Hoàng một trọng thiên mà thôi, dạng này yêu nghiệt, là thật để hắn cảm thấy kinh hãi. Ngày sau nếu là trưởng thành, như vậy toàn bộ Hoàng Kim Long tộc sợ là đều sẽ quật khởi. Khắc Lạp Đức mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hiện tại hắn đã không có đường lui, phải tất yếu cùng Giang Trần Kim Tiêu Tiêu tử chiến đến cùng. Giang Trần cùng Khắc Lạp Đức chính diện xung kích, là Khắc Lạp Đức không có nghĩ tới, phong bạo cơn giận, hủy thiên diệt địa, thế nhưng là Giang Trần vẫn là kháng trụ, gia hỏa này nhục thể đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, rõ rành rành. Giang Trần như trước vẫn là điên cuồng vật lộn, nắm lấy Khắc Lạp Đức không thả, cứ như vậy, Kim Tiêu Tiêu cơ hội cũng liền có thêm, ngươi cái này người điên. Khắc Lạp Đức nổi giận mắng, Giang Trần giống như điên, cuồng bạo cuộc chiến, cơ hồ không có chút nào ngưng trệ, tựa như là một đầu trâu điên đồng dạng. Khắc Lạp Đức trong lòng khổ không thể tả, Giang Trần xung phong, hắn mặc dù đủ để ứng phó, phong bạo cơn giận càng là vì hắn tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, nhưng là Kim Tiêu Tiêu công kích, lại là vô khổng bất nhập, cả hai liên thủ phía dưới, hắn đã kinh biến đến mức cất bước duy gian, chú ý khó lúc đầu chú ý đuôi, Giang Trần căn bản không cần sử xuất toàn lực. Hắn hiện tại chỉ cần đối với Khắc Lạp Đức tạo thành xung kích cũng đã đủ rồi, còn lại liền giao cho Kim Tiêu Tiêu. Giang Trần cũng có phần vì kinh ngạc, Kim Tiêu Tiêu như cùng một đầu mẫu sư tử, triệt để đã thông chính mình hai mạch nhâm đốc, bắt đầu điên cuồng tiến công, mà lại là không có chút nào bảo lưu, bởi vì có Giang Trần tại, nàng không có có nỗi lo về sau, so với vừa rồi càng làm cho Khắc Lạp Đức cảm giác được khó giải quyết. Ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi, Kim Tiêu Tiêu nhanh như điện chớp, áp lên chính mình sở hữu lực lượng, kình thiên một kích, Khắc Lạp Đức muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái xanh, chỉ có thế không ngừng lùi lại, mệt mỏi, muốn chạy, trước qua ta cái này một cửa ải đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, phong tỏa Khắc Lạp Đức đường lui, hai ống đều xuống, Khắc Lạp Đức liên tiếp bị thương, Kim Tiêu Tiêu trường đao, tiến thẳng một mạch, để Khắc Lạp Đức cảm thấy uy hiếp trí mạng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình cảnh của hắn đã không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu phối hợp 10 phần hoàn mỹ, có thể xưng thiên y vô phùng. Khắc Lạp Đức từng bước lão đảo, tả hữu vây công, trước sau đều khó khăn, đã đến hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng. Ta nhận thua, Khắc Lạp Đức rốt cục vẫn là cúi đầu, bởi vì hắn không muốn chết ở đây, tính toán không bỏ sót hắn. Hai lần cắm trong tay Giang Trần thực lực là hắn duy nhất bỏ sót, thế nhưng là thế giới bên trên không có thuốc hối hận, hắn hiện tại sớm đã là hối tiếc không kịp, đáng tiếc. Cũng không có cái gì trứng dùng. Kim Tiêu Tiêu khinh thường nói, xinh đẹp trên mặt, mồ hôi lâm ly, nhưng là chỉ cần có thể giết chết Khắc Lạp Đức, liền xem như đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cũng sẽ không tiếc, huống chi nàng cũng không cần liều mạng, có Giang Trần giúp đỡ, như hổ thêm cánh nàng, đánh giết Khắc Lạp Đức, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, hắn bây giờ muốn đầu hàng, cái kia có chuyện như vậy. Kim Tiêu Tiêu bày ra sát ý cùng lửa giận, liền Giang Trần cũng có điểm nghĩ mà sợ. Nữ nhân này kim chức quá điên cuồng, nàng đối với Khắc Lạp Đức cũng là tương đương căm hận, lúc trước suýt nữa đưa tại trong tay đối phương, bây giờ phong thủy luân chuyển, nàng làm sao lại bỏ qua Khắc Lạp Đức đâu, ngươi dám. Khủng long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khắc Lạp Đức ngoài mạnh trong yếu, hắn đã cảm giác được tử vong không ngừng tới gần, thực lực của hắn bây giờ đã 10 không còn một, Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần muốn giết hắn, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, ngươi bây giờ cũng không có tư cách nói dạng này ngoan thoại. Muốn lấy khủng long tộc áp ta. Ngươi còn chưa xứng. Kim Tiêu Tiêu không nhìn Khắc Lạp Đức, xông lên hư không chi đỉnh, một đao quét ngang, tựa như liệt nhật đốt tâm, thẳng đến Khắc Lạp Đức ngực, Giang Trần phụ trợ, để Kim Tiêu Tiêu mọi việc đều thuận lợi, xông pha chiến đấu, tư thế hiên ngang. Không, không cần. Khắc Lạp Đức tuyệt vọng gầm thét, quanh quẩn tại chư thiên phía trên, nhưng là thân ảnh của hắn, cũng đã ầm vang ngã xuống đất. Giang Trần mỉm cười, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, trên mặt của nàng, đồng dạng lộ ra hiểu ý tiếu dung, như trút được gánh nặng, không tệ, Giang Trần hướng về phía Kim Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên, Kim Tiêu Tiêu tươi sáng cười một tiếng, nhỏ máu trường đao, cũng đã chống đỡ không nổi nàng thân thể trọng thương, một miệng nghịch huyết phun ra, suýt nữa mới ngã xuống đất, Giang Trần tay mắt lanh lẹ đỡ dậy nàng. Kim Tiêu Tiêu nháy mắt sụi lơ tại Giang Trần trong ngực, gương mặt mang theo một vệt sắc mặt ửng đỏ, hơi có vẻ xấu hổ, nhờ có ngươi, bằng không mà nói, ta đoán chừng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Kim Tiêu Tiêu cười khổ nói, sắc mặt trắng bệch, mười phần suy yếu. Gia hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, lúc trước để hắn trốn qua một lần, lần này cuối cùng là không có để lại tai họa. Giang Trần nói, khủng long tộc cao thủ cũng không chỉ khắc lạp đức một cái, chúng ta vẫn là muốn chú ý cẩn thận mới đi, mà lại tứ đại long tộc cao thủ, lần này chuyển tụ tập ở đây, cái này Bạch Trúc Phong tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chết người, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Kim Tiêu Tiêu thanh âm ngưng trọng nói, mặc dù giết chết khắc lạp đức, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không tính an toàn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ có địch nhân chạy đến, thậm chí cho dù là Hoàng Kim Long tộc người, cũng chưa chắc đáng giá được hoàn toàn tín nhiệm, phía sau đâm đao tử người, có khối người, tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên trong, đạt được một viên Hỗn Nguyên Châu khó khăn cỡ nào, chính là cho tới liên quan đến tương lai tiềm lực cùng địa vị, tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, cho dù là đồng tộc người, rất có thể cũng sẽ lâm trận phản chiến. Nhưng là Giang Trần để Kim Tiêu Tiêu lần nữa thấy được trên người hắn quan điểm, cái này cái nam nhân, đáng giá tín nhiệm cùng phó thác, ngươi tu vi cực kỳ không ổn định, rất có thể liền muốn đột phá, mà lại bị thương nặng như vậy, trước nghỉ ngơi một chút đi, Giang Trần nói, ân. Kim Tiêu Tiêu thanh âm trầm thấp, giống như mũi đinh, hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu tu luyện, Giang Trần thương thế cũng đồng dạng không nhẹ, nhưng là hắn lại kiên trì muốn vì chính mình hộ pháp. Để Kim Tiêu Tiêu có phần vì cảm động, thời khắc mấu chốt, Giang Trần cũng là đáng giá nhất nàng tin cậy người. Ba ngày sau đó, Kim Tiêu Tiêu thực lực triệt để vững chắc tại Tinh Hoàng Ngũ Trọng Thiên, so với trước đó khí tức cũng càng thêm bình ổn ngưng thực, liền liền cả người khí chất, đều là trở nên càng thêm động lòng người. Chúc mừng, Giang Trần vừa cười vừa nói, ngươi liền chớ giễu cợt ta, đi thôi, chúng ta nhất định muốn lại tìm đến một viên Hỗn Nguyên Châu mới đi. Kim Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Giang Trần, hắn liều mạng cho mình tranh thủ thời gian, nhưng lại không nói tới một chữ Hỗn Nguyên Châu sự tình, nếu như mình đạt được Hỗn Nguyên Châu mà Giang Trần chưa từng đạt được, cái kia nàng khẳng định sẽ vô cùng tự trách, cho nên nàng nhất định muốn vì Giang Trần tìm tới một viên Hỗn Nguyên Châu. Hai người tại Bạch Trúc Phong bên trong, một đường tiến lên, không ngừng tìm kiếm, cùng lúc đó còn muốn thận trọng đề phòng chung quanh, phàm là có chút động tĩnh, đều dẫn động tới hai người trái tim. Ta cảm thấy phi thường nồng đậm Hỗn Nguyên Châu khí tức, Giang Trần thần sắc khẽ động, trầm thấp nói, thật sao? Tại sao ta cảm giác không đến? Kim Tiêu Tiêu sắc mặt biến hóa, sững sờ nói, nàng không có chút nào cảm giác, Giang Trần sẽ không là tính sai đi, bên kia, đi. Giang Trần kéo Kim Tiêu Tiêu, cấp tốc lao vụt mà đi, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên, trong lòng có chút xúc động, bất quá nàng biết, Giang Trần tự hồ chỉ coi nàng là thành hảo bằng hữu, không đến một khắc đồng hồ thời gian. Giang Trần rốt cục tìm được chỗ kia ẩn nấp chân núi hang động, chung quanh tất cả đều là rậm rạp lùm cây, căn bản cũng không có đường, nhưng là Giang Trần hai mắt như đuốc, vô cùng rõ ràng, hắn dám khẳng định, cổ khí tức kia nhất định là từ nơi này phát ra tới, bởi vì trong cơ thể mình Nguyên Long có cực kỳ cảm giác mãnh liệt, trước đó tại gặp được Kim Tiêu Tiêu trong tay cái kia có thế Hỗn Nguyên Châu thời điểm, còn không có cảm giác như vậy, nhưng là giờ khắc này, Giang Trần trong cơ thể Nguyên Long đã bắt đầu táo động, đủ để đoán được. Viên này Hỗn Nguyên Châu, tuyệt đối không hề tầm thường. Ngươi xác định, Kim Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, trước đó Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng đã nói qua, Hỗn Nguyên Châu có cực kỳ nồng đậm nguyên khí phát ra, phạm vi 10 dặm bên trong, đều có thể đủ cảm giác đạt được, nhưng là bây giờ Kim Tiêu Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, nàng chỉ có thể một mặt hồ nghi nhìn xem Giang Trần, không sai, chính là chỗ này, Giang Trần nhếch miệng lên một vệt không dễ cảm thấy tiếu dung, Giang Trần trực tiếp đẩy ra bụi cây. Tràn vào trong đó, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn thấy được một viên to bằng nắm tay Hỗn Nguyên Châu, tản ra sâu kín thanh quang, cái kia một sát na cái kia, để Giang Trần đều là có loại bát vân kiến nhật cảm giác, thực sự là quá rung động, viên này Hỗn Nguyên Châu có thể so sánh Kim Tiêu Tiêu trong tay lớn hơn, mà lại cực kỳ nồng đậm nguyên khí, khiến người cảm giác mới mẻ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cái này ẩn chứa trong đó nguyên khí 10 phần khủng bố, liền xem như tinh không nguyên thạch. Cũng chưa chắc có nó nồng đậm như vậy, cái này, Kim Tiêu Tiêu thì là triệt để ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, thậm chí nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, như thế to con Hỗn Nguyên Châu, trong đó ẩn chứa nguyên khí to hơn của tự mình ra mấy chục lần không ngừng, đây quả thực là bảo tàng a. Nguyên thạch bên trong nguyên khí, xa kém xa đánh đồng, đây là Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng đề luyện ra, mỗi một viên đều đáng giá ngàn vàng. Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng có thế đủ xuất ra thủ bút lớn như vậy, đó cũng là tương đương khủng bố. Bây giờ, Giang Trần đạt được viên này Hỗn Nguyên Châu, Kim Tiêu Tiêu nhìn cũng nhịn không được đỏ mắt. Đệ nhất, đây là đại biểu bài vị chiến thứ nhất tinh không nguyên thạch. Kim Tiêu Tiêu kích động nói, thậm chí có chút khoa tay múa chân, Giang Trần vận khí thực sự là quá tốt rồi, cái kia to lớn một chữ, điêu khắc ở Hỗn Nguyên Châu phía trên, vô cùng lóa mắt, vô cùng rực rỡ. Giang Trần thần sắc từ đầu đến cuối như một, mặc dù hắn cũng rất phấn chấn, nhưng là Kim Tiêu Tiêu thật đúng là không nhìn ra, Giang Trần có bao nhiêu a cao hứng, giống như đây hết thảy cũng không phải là phát sinh ở trên người hắn đồng dạng. Giang Trần đem viên kia Hỗn Nguyên Châu nắm trong tay, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nhưng lại cũng vô cùng rung động, cái này Vĩnh Hằng Long tộc lấy ra bảo bối, quả nhiên có chút phân lượng, cái này Hỗn Nguyên Châu tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực đề thăng một cái cấp bậc. Làm sao? Xem ra ngươi thật giống như cũng không cao hứng, sợ choáng váng. Ha ha ha, Kim Tiêu Tiêu che miệng kiều vừa cười vừa nói, Giang Trần lắc đầu, quân tử vô tội, mang ngọc có tội, viên này Hỗn Nguyên Châu, chỉ sợ không có tốt như vậy thủ hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít gió tanh mưa máu. Giang Trần lo lắng, cũng không phải là không có căn cứ, Kim Tiêu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo, trước đó ngược lại là nàng có chút mù quáng, Giang Trần nói không sai. Viên này Hỗn Nguyên Châu mặc dù rất trân quý, mà lại là lần này bài vị chiến bên trong lớn nhất bảo bối tại tay, nhưng lại không có thể bảo chứng, tại trong lúc này, không có có người tới cướp đoạt, Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Châu, nhất định cũng là đem an nguy của bọn hắn tăng lên tới cực hạn. Nói cũng đúng, xem ra chúng ta được càng cẩn thận. Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần đối mặt liếc mắt, Bạch Trúc Phong một trận chiến, đối với bọn họ đến nói, bài vị chi tranh còn tại tiếp theo. Có thể hay không bảo trụ viên này Hỗn Nguyên Châu mới là trọng yếu nhất, cái này khoai lang bỏng tay, rất có thể sẽ đem bọn hắn đưa vào vạn kiếp bất phục, có lẽ, đã không còn kịp rồi. Giang Trần cười khổ nói, hả? Kim Tiêu Tiêu tâm thần trầm xuống, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, bởi vì Giang Trần lời còn chưa dứt, hai đạo khủng bố khí tức, đã đem bọn hắn ngăn ở trong đó, lui không thể lui. Bá Thiên Thần, Kim Tiêu Tiêu thanh âm vô cùng nghiêm túc, gia hỏa này là khủng long tộc tuyệt đỉnh cao thủ. So với trước đó Khắc Lạp Đức, chỉ có hơn chứ không kém, hắn xuất hiện, cũng là để Kim Tiêu Tiêu cảm thấy tương đương khó giải quyết, lịch không dực, Ngạo Thiên Long tộc Phi Thiên Long, cũng là thị lực có thể so với Bá Thiên Thần cao thủ, hai gia hỏa này đều là gần nhất mấy trăm năm qua, thanh danh vang dội thiên tài, cũng là lần này bài vị chiến bên trong 10 phần lôi cuốn nhân tuyển, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, Trả Trích cô nương, trăm năm trước chúng ta gặp qua một lần. Ta thế nhưng là một mực đối với ngươi hồn khiên mộng nhiễu a, ha ha ha. Lịch không dực mỉm cười nói, thân cao gầy, người cao thon, một bộ bạch bào, cấp người một loại 10 phần khiêm tốn, 10 phần thân sĩ cảm giác, thậm chí còn có một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được âm nhu cảm giác, nhưng là Kim Tiêu Tiêu lại là biết gia hỏa này chính là một cái ra vẻ đạo mạo hạng người, sau lưng làm không biết bao nhiêu dơ bẩn sự tình, là Ngạo Thiên trong Long tộc đỉnh tim hoa hoa công tử, thật sao? Bất quá con người của ta trí nhớ tương đối kém, ta ngược lại là không muốn đứng lên. Kim Tiêu Tiêu cười lạnh nói, hai gia hỏa này, rõ ràng lai giả bất thiện, ít nói lời thừa, đem đồ vật giao ra đi, nếu không, giết không tha. Bá Thiên Thần lạnh lùng nói, một thân bá thể, thân cao một trượng có thừa, cả người cũng là cơ bắp bạo rạp, hoàn toàn là loại kia cường tráng như trâu cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, liền phản phất một bức tường, một ngọn núi. Một gốc cắm rễ tại dưới chân đại thụ che trời, cho người áp lực tương đương lớn, không nghĩ tới, hai người các ngươi dĩ nhiên quấy lại với nhau, thật đúng là cá mè một lứa, Kim Tiêu Tiêu biểu môi, chế nhạo nói, lúc này, không có người so với nàng càng khẩn trương hơn, bởi vì nàng biết hai cái này người so Khắc Lạp Đức đều còn đáng sợ hơn, một trận chiến này, hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ phần thắng, Giang Trần đứng tại Kim Tiêu Tiêu bên người, hai gia hỏa này từ đầu đến cuối đều tại nhìn chằm chằm. Xem ra cũng là sớm có dự mưu, lời nói này có thế liền có chút đã thương người, Trả Trích, ngươi cũng đã biết, những năm gần đây ta ngày ngày nghỉ, hàng đêm niệm người, có thế không phải liền là ngươi sao, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, chỉ sợ không có mấy người sẽ là đối thủ của chúng ta a. Tay nắm cùng nhau tu hành, há không dịu ư, từ các ngươi giết chết Khắc Lạp Đức về sau, chúng ta liền đã để mắt tới ngươi, vốn là đang định động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại có phát hiện trọng đại, sở dĩ các ngươi mới có thể sống lâu một hồi. Lịch Không Dực vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, tựa như đang thưởng thức một bức mỹ diệu bức tranh. Ta chỉ sợ không có cái này phúc phận, nếu như ngươi muốn tìm song tu người, tại các ngươi Ngạo Thiên Long tộc, chỉ sợ không ngừng 53.000 a. Kim Tiêu Tiêu bất động thanh sắc nói, nguyên lai bọn hắn cũng sớm đã bị để mắt tới, xem ra đối phương quả nhiên là lai giả bất thiện, những cái kia dung son tục phấn, làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Không cần bắt bọn hắn cùng ngươi đánh đồng, cái kia là đối ngươi vũ nhục. Lịch Không Dực lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử ngược lại là người ngốc có ngốc phúc, chỉ tiếc ngươi lại là không có phúc hưởng thụ. Bá Thiên Thần từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm Giang Trần, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Giang Trần, cái kia nữ nhân, hắn tịnh không để ý. Bá Thiên Thần, Lịch Không Dực, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn động thủ sao? Kim Tiêu Tiêu khí thế ngoại phóng, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, so với trước đó mạnh lên không ít, dù là giao đấu hai cái này người, nàng cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a, đáng tiếc hôm nay, ngươi nhất định trở thành nữ nhân của ta, hắc hắc hắc. Lịch Không Dực đắm đuối nói, chờ một lúc ta xuất thủ cản bọn họ lại, ngươi tranh thủ thời gian chạy, hai cái này người cũng không phải khắc lạp đức chi lưu, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội, ngươi đi ta tự có biện pháp thoát khốn, bằng không mà nói ngươi sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta, biết sao? Kim Tiêu Tiêu truyền âm cho Giang Trần, Giang Trần đành phải cười một tiếng, đây đều là hắn thường dùng mánh khóe, bất quá hắn cũng biết, hai gia hỏa này hung mãnh, tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Giang Trần giữ im lặng, Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, chau mày, cái này Giang Trần, nhìn qua một mặt không phục hình dạng, ngươi cũng không phải là muốn cùng hai gia hỏa này liều chết một trận chiến a? Muốn đi, cùng đi. Muốn chết, cùng chết. Giang Trần ánh mắt vô cùng kiên định, Kim Tiêu Tiêu trong lòng càng phát ra ấm áp, thế nhưng là nàng biết hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng, Bá Thiên Thần cùng Lịch Không Dực cũng sẽ không ngoan ngoãn thả bọn họ đi. Nếu như ta không muốn chứ? Kim Tiêu Tiêu ánh mắt sáng rực, ta chỉ quản giết hắn, đoạt bảo. Bá Thiên Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiển nhiên, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Ta liền ăn chút thiệt thòi được rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là nếu như ngươi không nguyện ý, ta không ngại dùng sức mạnh, đương nhiên, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ từ từ chà đạp ngươi, trong tay ngươi Hỗn Nguyên Châu, cũng sẽ làm việc cho ta. Kỳ thật Hỗn Nguyên Châu ta cũng có một viên. Ta càng muốn muốn là ngươi. Lịch Không Dực dần dần thu liễm tiếu dung, âm nhu đáng sợ ánh mắt, tản ra trận trận u quang. Trả rít, ngươi cũng không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, ta nhẫn nại thế nhưng là có hạn độ. Cái kia, tốt a. Kim Tiêu Tiêu lời còn chưa nói hết, liền đã lôi kéo Giang Trần bắt đầu chạy trốn. Giang Trần không nghĩ tới Kim Tiêu Tiêu động tác dĩ nhiên không chậm chút nào, trực tiếp chỉ lên trời mà lên, xông phá hang động, lên như diều gặp gió, lao nhanh mà đi, truy. Bá Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lịch Không Dực liếc mắt, Lịch Không Dực cũng là 10 phần lạnh lùng, sát khí trùng điệp, giết. Hai người đối mặt liếc mắt, trong ánh mắt tán phát ra sát khí, từ Nam Chí Bắc Trường Hồng, nháy mắt truy đuổi mà đi. Muốn chạy, ngươi còn quá non. Lịch Không Dực thoáng qua mãi đến, so với lúc trước Tấn Bảnh Long còn muốn càng hơn 3 phần, Ngạo Thiên Long tộc, Phi Thiên Dực Long đại biểu, chính là Lịch Không Dực gia tộc, bởi vậy có thể thấy được, hắn chính là bầu trời nhi tử. Tốc độ của hắn nhanh chóng, từ Nam Chí Bắc toàn bộ cổ Long Tinh, có thế đủ cùng nó địch nổi người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lịch Không Dực hoàn toàn phong tỏa nàng cùng Giang Trần đường đi, trước có cường địch, phía sau có truy binh, Bá Thiên Thần đã nối gót mà đến, hai người căn bản không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Kim Tiêu Tiêu biết, một trận chiến này đã không thể tránh né, dù là biết rõ hy vọng xa vời. Thế nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Giang Trần nói đúng, quân tử vô tội ma ngọc có tội, bọn hắn đã không có địa phương có thể chạy trốn, cái này Hỗn Nguyên Châu tuy tốt, nhưng lại là làm người tuyệt vọng đoạt mệnh châu. Các ngươi, không chỗ che thân. Chỉ có một con đường chết, Bá Thiên Thần dâng trào mà đứng, cùng Lịch Không Dực luyện tập phong tỏa cái này một mảnh hư không. Kim Tiêu Tiêu sắc mặt nhợt nhạt, có chút chán nản, chính mình mang Giang Trần tiến vào Hoàng Kim Long tộc, tiến vào cái này bài vị cuộc chiến. Có lẽ vốn chính là một sai lầm, Giang Trần cái chết, chính mình khó từ tội lỗi, đã không có lựa chọn, vậy liền chiến đi. Lâu không mở miệng Giang Trần, thấp giọng nói, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, có đôi khi tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là liền đối mặt tử vong dũng khí đều không có, chạy trốn, chung quy chỉ là hạ hạ sách, Giang Trần trong từ điển, còn chưa từng có đào binh hai chữ. Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía Giang Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần, không ngừng nói với mình, nhất định muốn cho Giang Trần giết ra một đường máu, chính mình cái mạng này là Giang Trần cho, nàng cho tới bây giờ đều là một cái ân oán rõ ràng người, Giang Trần lại đối với chính mình lễ ngộ có thừa, chưa từng có bất luận cái gì tư tâm, dù là đối mặt Hỗn Nguyên Châu cũng chưa từng động tới nửa điểm hắn ý, đủ để đoán được Giang Trần là một cái dạng gì người, đáng giá phó thác nam nhân, đồng thời, là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân. Kim Tiêu Tiêu phong hỏa như sấm, tính cách bạo liệt, cũng không thiện ngôn từ, nhưng là nàng biết trong lòng mình có Giang Trần, nhất là ở thời điểm này, nàng càng không thể đối với Giang Trần trí chi mặc kệ, cho dù chết, chính mình cũng nhất định phải chết tại đối phương phía trước, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Kim Tiêu Tiêu sớm đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị, thiên đường có lối ngươi không đi, trả trích, cái này có thế thì không thể trách ta đi, cũng đừng nói ta không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, cơ hội đã cho ngươi, thế nhưng là ngươi căn bản không còn dùng được a. Lịch Không Dực Âm vừa cười vừa nói, cùng Bá Thiên Thần luyện tập, đã bắt đầu tới gần Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu hai người, hắn, giao cho ta, cái kia đàn bà, là của ngươi, Bá Thiên Thần chỉ vào Giang Trần nói, đúng vậy. Lịch Không Dực ánh mắt gãy nhẹ, cười tủm tỉm hướng đi Kim Tiêu Tiêu, Giang Trần, một có cơ hội, liền mau mau rời đi, hiện tại cũng không phải không quả quyết thời điểm, có thế chạy một cái là một cái, minh bạch sao, Kim Tiêu Tiêu nhắc nhở, Giang Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn căn bản liền không có ý định rời đi nơi này, bởi vì hắn đã nhìn trúng Lịch Không Dực trong tay Hỗn Nguyên Châu, nếu như đạt được mặt khác một viên Hỗn Nguyên Châu, như vậy đối với hắn thực lực đề thăng, cũng tất nhất định có cực kỳ lớn bổ ích. Lịch Không Dực muốn giết người càng hàng, Giang Trần sao lại không phải đâu. Giang Trần cùng Bá Thiên Thần bốn mắt nhìn nhau, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi triệt để xé nát, đến lúc đó, một miệng ăn hết ngươi, đem xương cốt của ngươi nhai nát, nhất định là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình, siêu cấp mỹ vị. Bá Thiên Thần hung hãn nói, vừa sải bước ra, lực bạc sơn hà, cấp người một loại thiên quân chi thế mưa gió sắp đến cảm giác, Bá Thiên Thần một quyền đập ra, trực kích Giang Trần mặt, một trận sinh tử chi chiến, cuối cùng kéo lên màn mở đầu. Giang Trần thần sắc lạnh lùng, sát khí như hồng, ngang nhiên đón lấy, đồng dạng là một quyền đánh ra, đón nhận Bá Thiên Thần, giữa hai người giao phong, như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, mười phần phấn chấn, Kim Tiêu Tiêu không ngừng lùi lại mà đi, mà giờ này khắc này, Lịch Không Dực cũng là đã đuổi theo. Sao có thể cho nàng chút nào bỏ chạy cơ hội, tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay, ngươi chính là của ta người, cạc cạc cạc, Lịch Không Dực âm hiểm răng nanh, tại thời khắc này triển lộ ra, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà Giang Trần cùng Bá Thiên Thần một quyền này, cũng là có thể xưng kinh thiên động địa, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, mà Bá Thiên Thần lại là không hề động một chút nào, không sai, còn có thể tiếp ta một quyền, có chút ý tứ. Bá Thiên Thần trên mặt ngược lại là lộ ra một vệt ý cười, tiếp tục đi đến phía trước, tinh hoàng ngũ trọng thiên đỉnh phong, ngã xuống đất vẫn là muốn so cái kia khắc lạp đức mạnh lên không ít, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Bá Thiên Thần khí thế cùng cùng bạo khí tức, đích thật là phi thường khủng bố, vượt qua chính mình tứ trọng thiên, muốn chiến thắng hắn, đúng là không dễ, bất quá Giang Trần liền là ưa thích loại này khiêu chiến, nếu như không có một điểm kích tình, sinh hoạt nên cỡ nào không thú vị. Giang Trần nhẹ nhàng lau khóe miệng một vệt máu tươi, chiến đấu như vậy, mới là hắn thích nhất. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, Nhân Long Chi Thân, cùng Bá Thiên Thần triển khai chiến đấu kịch liệt, khủng bố lực lượng, nhấc lên một cổ không có gì sánh kịp phong trào, thi triển Long Biến về sau, Giang Trần thực lực đã đạt đến tinh hoàng tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn hơn, cả hai huyết nhục va chạm, càng là khơi dậy Bá Thiên Thần khát máu chiến ý, muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Bá Thiên Thần gào thét một tiếng, đối mặt Giang Trần điên cuồng thế công, vẫn như cũ là ung dung không vội, phải biết hắn nhưng là khủng long tộc cường đại nhất khủng long bạo chúa thực lực, xa không phải bình thường khủng long tộc chỗ có thể sánh được, khủng long bạo chúa cường hãn thể phách, cơ hồ không gì sánh kịp, huyết mạch chi lực, có thể so với vĩnh hằng long tộc, loại kia bẩm sinh cường đại cùng hùng tráng, là bọn hắn tung hoành vô địch vốn liếng, mỗi một đầu khủng long bạo chúa, đều là một cái hung tàn ngang ngược hung thú. Một khi khởi xướng giận đến, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bá Thiên Thần cường hãn thể phách, hoàn toàn không giả Giang Trần, giữa hai người đối chọi, cũng là mười phần máu tanh, cây kim so với cọng râu, lần lượt xung kích, đụng gãy sơn phong, đạp nát cự thạch, lăn xuống tại sơn cốc lạch ngòi ở giữa, lực lượng hủy thiên diệt địa, quả thực nhìn thành phá hoại đại sư, đem phạm vi hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều là biến thành tro tàn. Mặc dù Giang Trần 10 phần hung hãn, nhất cổ tác khí, dị thường hung mãnh, nhưng là giữa hai bên chênh lệch, lại không phải tùy tiện liền có thể đủ bù đắp. Ngươi còn quá non, giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi. Bá Thiên Thần xông pha chiến đấu, cánh tay tráng kiện vung vẩy mà xuống, Giang Trần cứng rắn tiếp tục chống đỡ, cho dù thân thể chịu nổi, khí thế nghiền ép, cũng xa không phải lực lượng có khả năng bù đắp. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần lại lần nữa thi triển Thượng Cổ Long Đằng Thuật, thực lực lại làm trèo thăng, nghiễm nhiên đã đạt đến Tinh Hoàng Ngũ Trọng Thiên, chỉ bất quá cần muốn trả ra đại giới, cũng là tương đương lớn, bởi vì Giang Trần căn bản không có khả năng chèo chống quá lâu, đồng thời thi triển Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng Thuật, phụ tải lớn, có thể thấy được chút ít, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Bá Thiên Thần cười lạnh, tâm thần ngưng trọng, Giang Trần Thượng Cổ Long Đằng Thuật, nhất định là Long Tộc Bí Thuật, dĩ nhiên có thể đủ đem thực lực của hắn nhiều lần trèo thăng, nếu như mình đạt được, chẳng lẽ có thể nâng cao một bước rồi, chỉ là một trọng thiên thái điểu, dĩ nhiên có thể đủ dựa vào cái này Thượng Cổ Long Đằng Thuật cùng chính mình chống lại một hai. Bá Thiên Thần cũng sớm đã đối với Giang Trần bí pháp này động tâm, Giang Trần bây giờ lực lượng cũng là đạt đến cực hạn, cùng Bá Thiên Thần không ngừng xông quyền giằng co, giữa hai người đánh cho ngoan lệ phi phàm, gió tanh mưa máu, cho dù là Bá Thiên Thần cũng là nhiệt huyết sôi trào, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy, mà lại đối phương lại còn là một cái Tinh Hoàng một trọng thiên gia hỏa, đây quả thực không thể tưởng tượng, nhưng là, Giang Trần mang đến cho hắn rung động thực sự là rất rất nhiều, không có ai biết. Bá Thiên Thần đối với Giang Trần đánh giá sẽ cao bao nhiêu, tại Cổ Long Tinh phía trên, có thể đủ cùng Khủng Long Bạo Chúa chính diện giao phong Long Tộc, lúc trước chỉ có một cái, đó chính là Vĩnh Hằng Long Tộc, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Bá Thiên Thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ bị dạng này một cái nửa người nửa rồng gia hỏa, khiến cho như thế nhức đầu, cũng không phải là chính mình hãm sâu khốn cảnh, mà là Giang Trần thực lực, cùng hắn mà nói, quả thực là quá mức ngoài ý muốn, nhiệt huyết cùng phẫn nộ tràn ngập tại Bá Thiên Thần trong lòng, Khủng Long Bạo Chúa cao cao tại núi, không người có thế cùng bọn hắn đối chọi, thế nhưng là Giang Trần lại làm được, mà lại những năm gần đây, đối thủ của hắn, tươi có người có thể trong tay hắn chống qua 10 chiêu, xem ra, là thời điểm cho ngươi hảo hảo học một khóa. Bá Thiên Thần rất hiển nhiên đã không muốn cùng Giang Trần dây dưa tiếp, chính mình ưu thế lớn nhất, chính là Khủng Long Bạo Chúa thể phách, thi triển bản thể, mới là hắn mạnh nhất hình thái, ta cũng muốn nhìn một chút, chỗ vì Khủng Long Bạo Chúa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giang Trần ánh mắt sáng rực, chiến ý nghiêm nghị, cái này Bá Thiên Thần cũng triệt để khơi gợi lên hắn chiến đấu dục vọng, rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trống, Bá Thiên Thần tiếng trống trận trận, lắc mình biến hóa, trăm trượng thân rồng, đứng thẳng đứng tại đỉnh núi trên đỉnh, tràn đầy ngạo nghễ cùng đối với thế gian này xem thường, chịu chết đi, có thế đủ chết tại bản tọa thân rồng phía dưới, cũng coi là ngươi tạo hóa. Bá Thiên Thần lăng không mà lên, từ trên trời giáng xuống, khi hắn từ mấy ngàn mét không trung hạ xuống một khắc này, Giang Trần đỉnh đầu bầu trời, đều trở nên ảm đạm đi, che kín bầu trời. Giang Trần ánh mắt vô cùng sắc bén, thần sắc như thường, nhanh chóng lui nhanh mà đi, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, chấn động đến Kim Tiêu Tiêu cùng Lịch Không Dực đều là tê cả da đầu, như núi lớn Bá Thiên Thần cuối cùng rơi xuống, đất trung núi chuyển, từng đạo khe hở từ dưới chân của hắn rạn nứt ra. Giang Trần hiểm mà lại hiểm tránh khỏi, bất quá Bá Thiên Thần lại là không buông tha, tốc độ không giảm, mỗi một bước lún xuống dưới, đều để phiến đại địa này trở nên rung rẩy lên, lần lượt xung kích, để Giang Trần chỉ được tránh né mũi nhọn, thân thể lớn, hắn lực trùng kích cùng lực bộc phát cũng là trình cấp số nhân tăng trưởng, so với lúc trước, mạnh lên không ít, kiếm đến, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, dương mắt nhìn ngày, long ảnh gào thét, long kiếm gào thét, xông lên đám mây phía trên. Thiên Long kiếm phối hợp với Vô Cảnh chi kiếm, vung ra tầng tầng vô thượng kiếm ý, để Bá Thiên Thần cũng là 10 phần ngưng trọng, đối mặt Giang Trần khủng bố kiếm ý, hắn cũng là không dám chậm trễ chút nào, nhưng lại không sợ hãi, càng chiến càng mạnh. Giang Trần nhỏ bé, theo Bá Thiên Thần, tựa như là một con kiến, bất quá gia hỏa này lại là cho hắn không ít kinh vui, kiến càng lay cây mà thôi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bá Thiên Thần từng bước ép sát, trên trăm trượng quái vật khổng lồ cấp người mang tới giác quan xung kích, vẫn là tương đương mãnh liệt, theo Kim Tiêu Tiêu, Giang Trần nhất định đã là cửu tử nhất sinh. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế, Vô Cảnh chi kiếm cùng Thiên Long kiếm kết hợp hoàn mỹ, lại thêm Giang Trần cùng Thiên Long kiếm dung hợp, Cho dù là tinh hoàng một trọng thiên bộc phát, cũng là bá thiên thần không dám khinh thường, là thời điểm đột phá. Giang Trần cắn chặt hàm răng, đối mặt lấy bá thiên thần tùy ý xung kích, hắn áp bách càng lúc càng lớn, áp lực càng lớn, đấu chí cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Giang Trần nương tựa theo chiến đấu tư thái, khí thế áp bách, không ngừng nghiền ép mình thực lực cùng lực lượng, một trận chiến này nhất định có thể đủ trợ hắn đột phá. Bá thiên thần lợi trảo, tựa như ngày câu, vạch phá giữa trời, Giang Trần những nơi đi qua, tất cả đều bị cự trảo kia chỗ bắt nát, trên đất thật sâu khe rãnh, dãy núi phía trên hang động than trời, động một tí chính là hủy thiên diệt địa. Kiếm 24, kiếm 25, kiếm 26, tầng tầng kiếm ý, một kiếm càng mạnh hơn một kiếm, bá thiên thần cũng không dám anh sắc bén. Vô cảnh chi kiếm, thực sự là quá mạnh, kiếm qua lưu âm thanh, chẳng hay bên tai, kiếm khí vù vù, chấn đoạn sơn hà long mạch, nhỏ bé Giang Trần, lực lượng lại là lớn đến lạ kỳ. Cho dù là bá thiên thần cũng là cầm Giang Trần không có biện pháp, chỉ có thể nương tựa theo chính mình cường hãn thể phách, không ngừng tiêu hao Giang Trần, muốn đem hắn tươi sống theo chết ở đây. Giang Trần vừa đánh vừa lui, áp lực lớn, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, chênh lệch tứ trọng thiên, cũng chỉ có hắn mới có thể đủ cùng người bá vương này rồng đánh đến có hồi. Ngay tại lúc này, Giang Trần nguyên khí không ngừng bạo dũng mà ra, hội tụ quanh thân tám mạch, xông lên thiên linh đỉnh chóp, một khắc này, nương theo lấy thiên long kiếm thi triển, gào thét tùy ý, Giang Trần thể phách cũng là đạt đến cực hạn, long biến thân đem thân thể của hắn phát huy vô cùng tinh tế, đã đến đỉnh phong, bây giờ thực lực của hắn trực tiếp đạt đến tinh hoàng nhị trọng thiên, xông phá ràng buộc, lý vượt long môn, không gì hơn cái này, Giang Trần thực lực cấp tốc tăng vọt, tinh hoàng nhị trọng thiên, mặc dù chỉ là một trọng thiên chênh lệch, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, lại là tương đương to lớn. Sau khi đột phá Giang Trần, như hổ thêm cánh, vô cảnh chi kiếm, một kiếm nổ bắn ra mà ra, kiếm ý thẳng bức chín vạn dặm, bổ gió cắt sóng, không gì làm không được. Kiếm 27, Giang Trần trong ánh mắt, huyết sắc tràn ngập, đem hết tất cả vốn liếng, bắt đầu thổi lên phản công kèn lệnh, lăng vân ý chí, kiếm như lăng vân, kiếm quang tàn phá bừa bãi, vắt ngang hư không, vạn trượng kiếm ý, thông dong trên trời rơi xuống, bá thiên thần ngẩng đầu mà chết, muốn rách cả mí mắt, hai tay chặn lại, nhưng lại căn bản ngăn không được Giang Trần kiếm, tựa như trời đất sụp đổ, trăm trượng thân rồng, trực tiếp bị ép tới lâm vào dưới mặt đất 20 trượng, hai tay triệt để phế bỏ. Giang Trần thừa thắng truy kích, không lưu tình chút nào, kiếm tại tay, hóa thành một đạo màu u lam quang ảnh, không ngừng xuyên qua hư không, tựa như lưu quang tuyến, chiếu sáng chân trời, quang ảnh không ngừng từ bá thiên thần trên người xuyên qua, đường vòng cung kinh tuyệt, giống như màu lam hoa văn. Sau một khắc, Giang Trần cầm thiên long kiếm mà ra, yên lặng đứng tại ngọn núi bên trên, không ngừng thở hào hển, mà cái kia trăm trượng thân rồng, cũng là ầm vang ngã xuống đất, oanh, đinh tai nhức óc, nhìn thấy mà giật mình. Một bên khác, Lịch Không Dực ánh mắt không nháy một cái nhìn bá thiên thần liếc mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng hay ở giữa, hắn tâm cũng là chìm vào đáy cốc, đáng chết. Gia hỏa này dĩ nhiên mạnh như vậy, Lịch Không Dực làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần dĩ nhiên có thể đủ đánh giết bá thiên thần, đây chính là bá vương long tộc cao thủ A. Gia hỏa này cho dù là tại khủng long tộc đó cũng là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh, tinh hoàng ngũ trọng thiên đỉnh phong, tại cổ long tinh mặc dù không thể nói là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, đó cũng là tương lai rất có hy vọng, thậm chí tại lần này bài vị cuộc chiến bên trong, hắn cũng tất nhiên sẽ đạt được một cái tương đối tốt xếp hạng, nhưng là kết quả, lại là ngã xuống Giang Trần thủ hạ, hoàn toàn khiến hắn khó mà tin tưởng, không được. Cục diện bây giờ, đối với ta quá bất lợi. Chạy là thượng sách, Lịch Không Dực thầm nghĩ đến, cùng nó chờ chết ở đây, không bằng tranh thủ thời gian chạy trốn, không có gì so mạng quan trọng hơn. Đã mất đi bá thiên thần dạng này mạnh hữu lực giúp đỡ, đối với Lịch Không Dực đến nói, quả thực là đã kích trí mạng, chính mình mặc dù ổn áp Kim Tiêu Tiêu một đầu, nhưng là hắn một mực đang đợi bá thiên thần thu thập hết Giang Trần về sau đến giúp trợ chính mình, như vậy hắn mới có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết hết Kim Tiêu Tiêu, nhưng là bây giờ hai người cục diện giằng co. Có lẽ đã kéo dài không được bao lâu, bởi vì tiếp tục như vậy, Giang Trần một khi gia nhập vào, hắn coi như tràn ngập nguy hiểm, không nghĩ tới các ngươi Hoàng Kim Long tộc hậu sinh dĩ nhiên hung mãnh như vậy, ngược lại là mắt của ta vụng, ha ha ha, trả trích cô nương, ta liền đi trước một bước, ngày khác chúng ta gặp lại, ha ha ha, Lịch Không Dực quay người liền đi, bất quá, Giang Trần lại cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Lịch Không Dực muốn đi, môn đều không có, trang xong bước liền chạy. Trên đời nào có chuyện tốt bực này, nếu là sinh tử chiến, như vậy liền nhất định muốn quyết chiến đến cùng, ngươi nghĩ đi trước một bước, hỏi qua chúng ta sao, cút trở về cho ta. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, từ trên trời giáng xuống, chênh lệch điểm liền chém ở Lịch Không Dực mặt phía dưới, dọa đến Lịch Không Dực vội vàng lui lại, mà phía sau lại có Kim Tiêu Tiêu bao vây chặn đánh, trong lúc nhất thời cho dù là có Cổ Long Tinh tốc độ nhanh nhất, Lịch Không Dực cũng là khó có hành động. Lần này, đến khi ngươi đến chạy trốn, Kim Tiêu Tiêu cười lạnh nói, bá thiên thần cái chết, nàng cũng là bị khiếp sợ tê cả da đầu, Giang Trần bày ra cường thế thiên phú, thậm chí đã vượt qua chính mình, bá thiên thần cái này khủng long tộc cao thủ, ngay cả mình cũng theo không kịp, bây giờ Giang Trần giết hắn, hai người liên thủ đối kháng Lịch Không Dực, đối phương nhất định chắp cánh khó thoát, có khi dễ thương lượng, ha ha ha, dạng này sẽ không tốt, làm sao nói chúng ta cũng coi là lão giao tình, trả trích cô nương. Hôm nay chúng ta đều thối lui một bước thế nào, nếu như hai người các ngươi thật muốn cùng ta ăn thua đủ, đối với các ngươi cũng là không có nửa điểm chỗ tốt, đừng quên thực lực của các ngươi cũng đều là nhận lấy không nhỏ tổn thương, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 mua bán, thật có lời sao? Lịch Không Dực mỉm cười nói, xem xét thời thế hắn nhất vì am hiểu, lúc này Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đều bị thương, mặc dù hai người bọn họ cộng lại chính mình chưa chắc là đối thủ, thế nhưng là cuối cùng quyết chiến. Hu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, ngươi tính toán đánh cho không sai, đáng tiếc, ta không ăn cái này một bộ, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng, nếu như hôm nay bị thua chính là chúng ta, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Hừ hừ. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, ta cảm thấy mới là ổn thỏa nhất, Giang Trần khịt mũi coi thường nhìn xem Lịch Không Dực, Lịch Không Dực tiếu dung dần dần biến mất, xem ra gia hỏa này thật đúng là cái lăn đầu thanh, dĩ nhiên liền mạng cũng không cần. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, vậy thì tốt, hôm nay ta liền thành toàn ngươi, Lịch Không Dực lạnh lùng nói, Giang Trần, giết hắn, không cần lưu thủ, dạng này cẩu vật, chết không có gì đáng tiếc, Kim Tiêu Tiêu cũng là đối với Lịch Không Dực thống hận cực kỳ, gia hỏa này còn muốn đùa giỡn chính mình, quả thực là không biết tốt xấu, nương theo lấy Kim Tiêu Tiêu ra tay bá đạo, Giang Trần theo sát phía sau, giữa hai bên ăn ý, không cần nhiều lời, cộng đồng đối mặt Lịch Không Dực, mục đích chỉ có một cái. Giết hắn, bọn hắn mới có thể tiêu trừ đi nỗi lo về sau, muốn giết ta, không có cửa đâu. Liền xem như đánh không lại ngươi, lão tử cũng sẽ chạy, Lịch Không Dực trong lòng cười lạnh, bất quá đối mặt Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu bắn vọt, hắn vẫn là quyết định buông tay đánh cược một lần, vạn nhất thắng, đây chính là hai viên Hỗn Nguyên Châu, mà lại Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Châu, thế nhưng là đại biểu cho bài vị chiến thứ nhất biểu tượng, dạng này dụ hoặc, đối với Lịch Không Dực đến nói. Không thể bảo là không lớn, Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Châu, đáng giá Lịch Không Dực mạo hiểm như vậy, nữ nhân như quần áo, hắn có thể không quan tâm, nhưng là như vậy to con mà Hỗn Nguyên Châu, ai có thể thờ ơ đâu. Lịch Không Dực tay cầm chính thước Lăng Vân Đao, vượt mọi chông gai, lấy một địch hai, trong lòng của hắn cũng là chiến ý nghiêm nghị, hoặc là chật vật mà chạy, hoặc là cược một đêm, nhất phi trùng thiên, bá thiên thần chết rồi, cũng không có người cùng chính mình tranh giành. Ngược lại là để Lịch Không Dực có loại bát vân kiến nhật cảm giác, bất quá Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu cũng đều không phải dễ cùng hạng người, cứ việc có thương tích trong người, thế nhưng là mặt đối với sinh tử cường địch, bọn hắn triển hiện ra cường thế cùng bá đạo, cũng là không giảm chút nào. Giang Trần cùng Lịch Không Dực đao quang kiếm ảnh, không ngừng trùng điệp, Kim Tiêu Tiêu thân ảnh thoăn thoắt, nhạy cảm vô cùng, ba người ở giữa không ngừng đan xen, Lịch Không Dực cuối cùng cảm thấy lực bất tòng tâm, Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu song trọng áp chế. Để hắn nhất thời nửa khắc hoàn toàn không thở nổi, trách không được liền liền bá thiên thần đều chết tại Giang Trần trong tay, gia hỏa này xem ra hoàn toàn chính xác có hai đêm soát tử, Lịch Không Dực sắc mặt trắng bệch, càng ngày càng bị động, thương thế cũng là tùy theo gia tăng, hiện tại hai người hoàn toàn đem hắn bảo hộ, cho dù là có ưu thế tốc độ, nghĩ phải nhanh một chút thoát thân, cũng là si tâm vọng tưởng, hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội, mưu đồ phương pháp thoát thân, Lịch Không Dực liên tục bại lui. Trong lòng của hắn càng là khổ không thể tả, còn tiếp tục như vậy, chính mình coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn không ngừng tìm cơ hội đột phá, chỉ cần có thể chạy ra hai người áp chế, như vậy liền có một chút hy vọng sống. Kế hoạch ban đầu triệt để thất bại, không chỉ có không thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa còn chênh lệch điểm đem chính mình cũng cho góp đi vào, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tuyệt vọng tâm, tự nhiên sinh ra, Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu cũng đều là đem hết tất cả vốn liếng. Lúc này hai người bọn hắn càng không thể đủ tùy tiện ngã xuống, nhưng là muốn đối phó Lịch Không Dực, không nỗ lực điểm bản lĩnh thật sự, cũng là không thể nào lưu lại hắn, Kim Tiêu Tiêu đã là có chút thở không ra hơi, Giang Trần bước chân lộn xộn, thế nhưng là đối mặt cái này như điên muốn phá vây mà đi lịch không dực, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không đến cuối cùng một khắc, cũng không buông tay. Tốt cơ hội, lịch không dực ánh mắt một sáng, ngay tại Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần buông lỏng khoảng trống, lúc này tranh thủ thời gian nhất phi trùng thiên, muốn chạy khỏi nơi này, chỉ cần hắn có thể đủ thoát ly hai người chưởng khống, như vậy chính là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Nguy rồi, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, ngay tại chính mình thế công chưa thể dính liền mà bên trên cái kia một sát na cái kia, bắt lấy một tia cơ hội, lịch không dực chính là bỏ chạy mà đi, gia hỏa này danh xưng toàn bộ cổ long tinh nhanh nhất phi thiên dực long, một khi đợi đến hắn trở về bầu trời, như vậy còn muốn bắt hắn, coi như khó như lên trời. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, chỉ thấy một đạo lưu quang ngút trời mà hàng, lúc này, lịch không dực viễn giống như bóng da, trực tiếp bị đá trở về. Ghé vào Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu dưới chân, thoi thóp, hả, là Phương Thông. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt một sáng, lúc này không nghĩ tới Phương Thông dĩ nhiên vừa vặn đi ngang qua đất này, trực tiếp xuất thủ, đem lịch không dực tươi sống đá gần chết, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Trả trích, ngươi không sao chứ, Phương Thông vừa cười vừa nói, ta không sao, đa tạ. Kim Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, giờ này khắc này, Giang Trần sắc mặt, lại là trở nên lạnh lùng xuống tới. Đem Hỗn Nguyên Châu cho ta đi. Phương Thông nhìn về phía Giang Trần, việc này Giang Trần đã đem lịch không dực Hỗn Nguyên Châu thu hút ở trong tay, cho ngươi. Giang Trần nhướng mày, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn mình trong tay Hỗn Nguyên Châu, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, gia hỏa này giả tâm, xem ra còn không nhỏ. Giang Trần, viên này Hỗn Nguyên Châu, ngươi có thể hay không cho Phương Thông? Quay đầu ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, có chút thật không tiện, dù sao cái này Hỗn Nguyên Châu là Giang Trần đạt được, mà lúc này đây muốn hắn lấy ra cho Phương Thông, đúng là không tốt lắm. Bất quá Kim Tiêu Tiêu cũng là vì đại cục suy nghĩ, Phương Thông đại biểu là Hoàng Kim Long tộc, nếu như ba người bọn hắn tất cả đều là tiến vào bài vị trước khi chiến đấu 10, như vậy đối với toàn bộ Hoàng Kim Long tộc mà nói, đều là rất có ích lợi. Phải biết 500 năm trước, Hoàng Kim Long tộc chỉ có một người tiến vào bài vị chiến, đó cũng là Hoàng Kim Long tộc thê thảm nhất một lần. Xem ở rã rích trên mặt mũi, cái này Hỗn Nguyên Châu, Giang Trần nhướng mày, hắn cũng không trách tội Kim Tiêu Tiêu, dù sao nàng là Hoàng Kim Long tộc công chúa, mọi chuyện vì Hoàng Kim Long tộc suy nghĩ, cũng không sai lầm, huống hồ nàng đã đem nói được mức này, nếu như chính mình lại lựa chọn không nhìn lời nói, cái kia ngược lại là quá mức bất cận nhân tình, đây là đan cổ Long Tinh, Giang Trần còn muốn có cầu tại Hoàng Kim Long tộc, tóm lại, hắn không có khả năng đối địch với Hoàng Kim Long tộc, không không không. Ngươi lý giải sai, viên này tiểu nhân, là ngươi, ta muốn là trong tay ngươi lớn nhất viên kia. Hỗn Nguyên Châu, Phương Thông vừa cười vừa nói, nhìn về phía Giang Trần cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thu hồi trong tay Hỗn Nguyên Châu, sắc mặt lạnh dần, cho thể diện mà không cần, xem ra rã rích cũng không nhìn thấy ngươi lòng lang dạ thú, muốn ta Hỗn Nguyên Châu, ngươi có tư cách này sao? Phương Thông, ngươi muốn làm gì? Kim Tiêu Tiêu cũng là cảm giác được Phương Thông là lạ. Gia hỏa này lại còn muốn cướp đoạt Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Châu hay sao? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Kim Tiêu Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, Phương Thông chung quy vẫn là đem đầu mâu chỉ hướng Giang Trần. Phương Thông, hắn là chúng ta Hoàng Kim Long tộc người, ngươi đừng quá mức, Hoàng Kim Long tộc người. Ha ha ha, ta có thế không thừa nhận, gia hỏa này sinh tử, không có quan hệ gì với ta chỉ biết, ta là Hoàng Kim Long tộc bên trong người. Ta liền muốn vì chúng ta Hoàng Kim Long tộc vinh dự mà chiến. Phương Thông nghĩa chính ngôn từ nói, ánh mắt sắc bén, trực chỉ Giang Trần. Ngươi, Phương Thông cưỡng từ đoạt lý, chữ chữ Châu Ngọc, mở miệng một tiếng vì Hoàng Kim Long tộc vinh dự mà chiến. Nói trắng ra là chính là muốn cướp đoạt Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Châu. Gia hỏa này cùng Giang Trần oán hận chất chứa đã sâu. Chính mình có lẽ vốn là không nên để hai người bọn họ gặp nhau, mà lại Phương Thông đối với chính mình vô cùng thích. Cái này một điểm Kim Tiêu Tiêu cũng là biết đến, nhưng là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chính vì vậy, bất kỳ một cái nào cùng chính mình có liên quan nam nhân, đều sẽ trở thành Phương Thông công kích đối tượng, cho nên nàng mới có thể càng ngày càng chán ghét Phương Thông. Lúc trước, Kim Tiêu Tiêu là có chút thích Phương Thông, dù sao hắn là toàn bộ Hoàng Kim Long tộc ưu tú nhất người, nhưng là tính cách của hắn quá mức bá đạo, làm người quá mức cường thế, để Kim Tiêu Tiêu càng phát ra ghét ác. Vốn là bọn hắn hẳn là Hoàng Kim Long tộc hoàng mỹ nhất một đôi, thế nhưng là Kim Tiêu Tiêu có giấc mộng của mình, nàng không muốn làm một con chim hoàng yến, Nàng muốn trở thành mặt sức dạo chơi vũ trụ siêu cấp cường giả, nàng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, nàng cũng không nghĩ một đời một thế, đều uống tại cổ long tinh bên trong. Trả trích, lúc này ngươi không phải cần phải đứng ở bên ta sao? Chúng ta mới là một đôi trời sinh, chúng ta mới là hoàng kim long tộc người, mà gia hỏa này, chẳng qua là cái ngoại nhân mà thôi, ngươi phạm được lấy vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch sao? Hiện tại hắn chẳng qua là cái dầu hết đèn tắt phế nhân mà thôi, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch lập trường của mình, ta kính yêu nhất công chúa điện hạ. Phương Thông cười lạnh nói, không thể nghi ngờ là tại cho Kim Tiêu Tiêu ra oai phủ đầu, nghĩ làm cho đối phương biết khó mà lui, xem ra, ngươi là ăn chắc ta. Giang Trần lắc đầu, không sai, ngươi để ta rất khó chịu, từ khi ngươi đã đến Hoàng Kim Long tộc về sau, ta liền cảm giác được một trận buồn nôn, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Phương Thông hung hãn nói, hận không thể đem Giang Trần rút gân nhổ xương, đã như vậy, cái kia cũng liền không có gì đáng nói, trả trích, ta đã hết lòng tận hết, đáng tiếc, hắn lại còn muốn ta trong tay Hỗn Nguyên Châu, còn muốn giết ta, ha ha ha ha, các ngươi Hoàng Kim Long tộc, thật đúng là buồn cười cực kỳ. Giang Trần cùng vừa cười vừa nói, Kim Tiêu Tiêu có chút khó khăn, bất quá nàng vẫn là đứng tại Giang Trần bên này, Phương Thông làm nhiều chuyện bất nghĩa, gia hỏa này đã đến điên cuồng tình trạng, thật xin lỗi, Phương Thông, ngươi cũng không phải là vì Hoàng Kim Long tộc mà chiến, ngươi là tại bôi đen chúng ta Hoàng Kim Long tộc, ngươi chẳng lẽ không biết sao, nếu như ngươi dám động Giang Trần một cọng tóc gáy, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi, Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói, ai da da. Thật sự là mới ra cảm động lòng người tình nhân biệt ly nha, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Đạt được ngươi người, là đủ rồi, ta nhất định muốn đạt được ngươi, cho tới gia hỏa này, ta không phải giết không thể, thiên vương lão tử cũng ngăn không được ta, Phương Thông nói thẳng không kiên kỵ, Kim Tiêu Tiêu lắc đầu, hiện tại Phương Thông, đã sớm không còn là chính mình năm đó nhận biết cái kia Phương Thông, hắn hiện tại, trở nên càng ngày càng khiến người sợ hãi, trở nên càng phát ra lãnh khốc vô tình. Giết người như ngoé, ngươi hỗn đản. Phương Thông, ngươi chính là cái vô ác không tha đao phủ, Hoàng Kim Long tộc bởi vì ngươi mà cảm thấy đáng xấu hổ. Kim Tiêu Tiêu tức đến run rẩy cả người, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, Giang Trần đã không thể trốn đi đâu được, đây còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu như không phải bởi vì ngươi, ta lại biến thành dạng này sao? Ta không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ngươi. Bất luận kẻ nào, ta yêu ngươi. Đời này ngươi chỉ có thể trở thành nữ nhân của ta, Phương Thông rống giận nói, tay cầm ba thước thanh phong, từng bước một tới gần Giang Trần, người điên, ngươi cái này người điên, Kim Tiêu Tiêu trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, không cần vì ngươi tự tư cùng bá đạo tìm viện cớ, ngươi là ai đều không yêu, ngươi người yêu, chỉ có ngươi chính mình, Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách đánh giá ta, bởi vì, ngươi sẽ trở thành một người chết, Phương Thông xem thường lấy Giang Trần, giết hắn. Hết thảy liền đều sẽ giống như lúc trước, hết thảy, liền đều trở về bình tĩnh, mà hắn cũng có thể có được lớn nhất Hỗn Nguyên Châu, trở thành bài vị cuộc chiến thứ nhất, Phương Thông trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, lần này hắn sẽ trở thành Hoàng Kim Long tộc kiêu ngạo, hắn sẽ trở thành toàn bộ cổ Long tinh truyền kỳ, muốn làm cho tất cả mọi người ghi nhớ chính mình, tự cho là đúng, xem ra, ngươi ngược lại là đối với chính mình tràn đầy tự tin, bất quá mù quáng tự tin, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào lạc đường. Người muốn mạng ta có rất nhiều, bất quá liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, giết ta, liền muốn có bị giết chuẩn bị, cho dù là Hoàng Kim Long tộc người, cũng không có có bất kỳ chỗ trống. Giang Trần nhìn Kim Tiêu Tiêu liếc mắt nói, ta một nhẫn lại nhẫn, nhưng là ngươi lại hùng hổ dọa người, sở dĩ ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Ha ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, dõng dạc gia hỏa, ngươi bây giờ, chính là một con mặt người nhào nặng chim nhỏ, ngươi cho rằng. Ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ngươi bây giờ, bất quá là nỏ mạnh hết đà, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể đối địch với ta sao? Ngươi, còn chưa xứng, Phương Thông tự tin hình dạng, dâng trào cửu thiên, tràn đầy bá khí, Kim Tiêu Tiêu cũng là bất lực, nàng hiện tại thương thế phi thường trọng, căn bản không có khả năng đánh với Phương Thông một trận, Giang Trần có gì không phải là như thế nào? Hiện tại tình cảnh của hắn, đã tràn ngập nguy hiểm, nghĩ muốn giết hắn. Trước qua ta cái này một quan, Kim Tiêu Tiêu ngăn ở Giang Trần trước mặt, trốn sau lưng nữ nhân, xem ra ngươi quả nhiên là cái loại nhát gan. Hoa ha ha ha, Phương Thông càng rỡ cười to, Giang Trần, ngươi đi mau, ta đến ngăn lại hắn, hắn không dám giết ta, Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, không cần. Kim Tiêu Tiêu nao nao, ta đã không muốn lưu hắn đầu cẩu mệnh này, giết hắn, ta cũng có thể miễn đi nỗi lo về sau, có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Giang Trần mỉm cười, đẩy ra Kim Tiêu Tiêu, trực diện Phương Thông, không sai, lúc này mới giống như là cái nam nhân hình dạng, nhưng là nghênh đón ngươi, chỉ có tử vong. Phương Thông rút kiếm mà lên, xung phong sắp đến, loại kia lực bạc sơn hà buông thả, càng đem Giang Trần áp chế gắt gao. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ ra vì cái gì Giang Trần nhất định phải cùng Phương Thông một trận chiến đâu, đây không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, lại là cái gì đâu. Từ Giang Trần cứu được nàng một khắc kia trở đi, trong lòng của nàng liền đã có cái này cái nam nhân, chỉ là nàng bất thiện vu biểu đạt, càng không biết Giang Trần tâm tư là thế nào, sở dĩ Kim Tiêu Tiêu xưa nay sẽ không chủ động nói ra tâm sự của mình, nhưng là khi Giang Trần gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng vẫn là sẽ không chút do dự vọt tới Giang Trần trước mặt, nàng không muốn Giang Trần nhận một điểm điểm tổn thương. Có thế bây giờ, Giang Trần cử động, để nàng cảm thấy mê hoặc, hắn đến tục cùng ở đâu ra tự tin, đã là thương thế nghiêm trọng, thực lực tổn hao hơn phân nửa, vẻn vẹn là tu vi phía trên liền đã bị Phương Thông chỗ áp chế, hắn ở đâu ra phần thắng đâu. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Giang Trần đích thật là chưa từng có để nàng thất vọng qua, mà lúc này đây, nàng cũng không tiếp tục vọt tới Giang Trần trước mặt. Nam nhân ở giữa chiến đấu, liên quan đến lấy hắn tôn nghiêm, chính mình chỉ có thể ở đây yên lặng nhìn, Giang Trần, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Phương Thông kiếm, khoảng cách Giang Trần càng ngày càng gần, Giang Trần ánh mắt sắc bén, cấp tốc lui lại, hoàn toàn không cùng Phương Thông chính diện giao phong, tốc độ của hắn thật nhanh, chân đạp thiên long kiếm, đạp kiếm mà đi, phi thân tại ngày, ngươi sẽ chỉ chạy trốn sao? Làm một cái đào binh, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng, hừ hừ. Phương Thông cười lạnh, Giang Trần bị hắn làm cho khổ không thể tả, lúc này, chỉ có thể chạy tứ tán, giống như là chó nhà có tang, nương theo lấy tiếng cười của mình, Giang Trần chật vật, thu hết vào mắt, Giang Trần khóe miệng vô cùng âm lãnh, từ Phương Thông xuất hiện một khắc này, hắn liền đã tại bố cục trận pháp, tu la kiếm trận, thực lực của hắn còn thừa không có mấy, trong cơ thể nguyên khí cũng là phi thường có hạn, hiện tại Giang Trần chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để Phương Thông buông xuống cảnh giác, dùng tu la kiếm trận, nhất kích tất sát, nếu là mình thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên sẽ không sợ sợ hắn, nhưng là hiện tại là thời kỳ phi thường, liên tiếp cùng bá thiên thần cùng lịch không dực sau khi giao thủ, gia hỏa này thừa lúc vắng mà vào, còn một mặt ngạo nghễ hình dạng, để Giang Trần mười phần khó chịu, mà lại chính mình không giết hắn, hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, muốn đem chính mình xóa bỏ, hắn chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, cho dù là Hoàng Kim Long tộc trách tội xuống. Hắn cũng không gì đáng trách, chạy a, ngươi ngược lại là chạy a, cạc cạc cạc. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, Phương Thông khí thế như hồng, kiếm khí vù vù, chấn động không thôi, tinh hoàng năm tầng đỉnh phong, thực lực của hắn so với bá thiên thần cũng là không thua bao nhiêu, bất quá lúc này Giang Trần cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, chạy. Quay đầu nhìn một chút, hiện tại nên chạy người, hẳn là ngươi đi, Giang Trần cười lạnh, thần sắc như thường. Lòng bàn tay khẽ động, thiên long kiếm thuận thế mà lên, thẳng bức Phương Thông mà đi. Phương Thông quay đầu thời khắc, sắc mặt đột biến, 18 chuôi thần binh thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống, lại có thiên long kiếm làm là trận nhãn, vô hình ở giữa, tu la kiếm trận đã bày ra, từng đạo khủng bố kiếm khí, giăng khắp nơi, hoàn toàn che giấu Phương Thông kiếm khí, thật là đáng sợ kiếm trận. Phương Thông hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thật lạnh, những này kiếm khí thật là đáng sợ. Hắn đã cảm thấy tràn ngập nguy hiểm, bất quá 10 hơi thở thời gian, tu la trong kiếm trận vô tận kiếm khí, liền đã để Phương Thông chống đỡ không được, một khắc này, Kim Tiêu Tiêu mới minh bạch, Giang Trần ỷ vào, gia hỏa này ác chủ bài thực sự là nhiều lắm, chỉ là tinh hoàng nhị trọng thiên, lại làm cho vô số cao thủ tận khom lưng, bá thiên thần, lịch không dực, tất cả đều là danh dương cổ long tinh thiên tài cường giả, thế nhưng là tại Giang Trần trong tay, lại là không đáng giá nhắc tới, bây giờ... Cho dù là đã vì nỏ mạnh hết đà, đối kháng Phương Thông, vẫn như cũ không chút nào nương tay, kiếm trận tế thành, để Kim Tiêu Tiêu đều là tê cả da đầu, đừng có nói là Phương Thông, cho dù là tinh hoàng lục trọng thiên cao thủ, sợ cũng không có khả năng chạy thoát, cái này trong kiếm trận kiếm khí, đã đạt đến vô cùng lớn, vạn kiếm quy hư, loại kia vô khổng bất nhập kiếm khí, làm người tuyệt vọng, giết, Giang Trần giận quát một tiếng, tu la trong kiếm trận sát khí. Lại một lần nữa trở nên nồng đậm lên, Phương Thông hoàn toàn không thể địch nổi, khó mà chống đỡ. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Rã Rích, cứu ta với Rã Rích. Phương Thông mệt mỏi, nhưng là hắn đã là trọng thương sắp đến, trong mắt đều là sợ hãi. Tu La kiếm trận, hoàn toàn chính là ác mộng của hắn. Kim Tiêu Tiêu yên lặng ngắm nhìn, một màn này, để trong lòng nàng có phần vì đắng chát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hoàng Kim Long tộc đệ nhất thiên tài, Phương Thông bây giờ lại trở thành một đầu chân chính chó nhà có tang. Ấn lý thuyết đến, chính mình cần phải cùng Giang Trần cầu tình. Dù sao hắn là Hoàng Kim Long tộc ngôi sao hy vọng, thế nhưng là Kim Tiêu Tiêu nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Phương Thông mục tiêu nhưng là muốn giết Giang Trần, chính mình lại thế nào có mặt đi cầu Giang Trần thả Phương Thông một ngựa đâu. Kim Tiêu Tiêu cũng không phải là tự tư, nàng chỉ là ra tại gia tộc cân nhắc mà thôi, Hoàng Kim Long tộc hy vọng, thật chẳng lẽ cứ như vậy tan vỡ sao? Giang Trần nhất định không có khả năng có nương tay chút nào, bởi vì hắn một khi lưu thủ, như vậy rất có thể liền sẽ là nuôi hổ gây họa, nghĩ muốn giết mình, chính mình lại muốn lưu hắn một mạng, trên đời cái kia có chuyện như vậy. Giang Trần biết, Kim Tiêu Tiêu có phần vì do dự, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay, chém. Giang Trần lòng bàn tay khẽ động, Tu La kiếm trận phát khởi sau cùng xung phong, từng đạo kiếm khí, tung hoành phân bố, chung quanh sơn băng địa liệt, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, mà trong kiếm trận, Phương Thông cầu cứu thanh âm, không dứt bên tai, cuối cùng, chậm rãi biến mất tại trong núi rừng, phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng vẫn là ngã xuống, tay chống Thiên Long kiếm, trong cơ thể đã không có một tơ một hào nguyên khí, Tu La kiếm trận dành thời gian trong cơ thể hắn sở hữu nguyên khí. Bất quá Phương Thông cũng ở thời điểm này, triệt để bị kiếm khí của hắn xé thành mảnh nhỏ. Kim Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn qua một màn này, không biết nên vì Hoàng Kim Long tộc tiếc hận, hay là nên vì Giang Trần cảm thấy cao hứng. Đất này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi đi. Kim Tiêu Tiêu trầm thấp nói, đỡ dậy Giang Trần, nhanh chóng hướng phía nơi xa đi đến. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ kinh động không ít người, tình cảnh của bọn hắn, khẳng định sẽ mười phần gian nan. Hết chương 4400. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.